Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Đát Tuấn, là một cây viết miền Tây rất là thân thuộc với kinh chúng ta rồi. Ngày hôm nay Đát Tuấn đem đến cho chúng ta một câu chuyện rất là cảm động về tình mẹ con, lòng mẹ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Xóm chạy, cái xóm nghèo chạy dọc theo con sông Hậu này chẳng biết đã có từ bao giờ, cũng chẳng mấy ai quan tâm đến điều đó. Chỉ biết rằng con sông kia đã chứng kiến rất nhiều thăng trầm của người dân nơi đây. Gọi là xóm chạy vì phần lớn người dân ở đây sống vào nghề đánh bắt cá hoặc nghề đan chài, giá lưới. Vậy nên vào đầu những năm 90, nơi đây vẫn còn khá lạc hậu, thô sơ. Người dân chỉ quanh quẩn với công việc trong xóm hoặc ngoài chợ, nên chẳng ai biết gì nhiều về những chuyện bên ngoài xóm. Một buổi sớm tinh mơ sau cơn mưa rào nặng hạt, con đường đất ven sông đã thấm đẫm nước mưa nên vô cùng ướt át khó đi. Trên các tán cây là tiếng của những chú chim đang thi nhau líu lo đón chào một ngày mới, tạo cho nơi này một khung cảnh miền quê ảm đạm nhưng cũng không thiếu sự thanh bình. Lu à, đi gì mà nhanh dữ vậy mày? Đợi tao với coi. Tiếng của Mén đang vừa đi vừa nói chuyện với cậu bạn bốn chân của mình. Cũng chẳng có lạ gì khi bắt gặp một cô gái tuổi mới lớn vất vả lội bùn qua từng đoạn đồng để mang cần câu đi cắm ở miền quê này. Mén cũng không ngoại lệ. Mén năm nay vừa tuổi đôi mươi. Cô sống với mẹ trong một căn nhà tranh đơn sơ. Ba Mén mất sớm vì bạo bệnh, để lại cô và mẹ già phải nương tựa lẫn nhau mà sống dất dưỡng qua từng ngày. Cứ hễ sau mỗi buổi mưa ngâu là người ta lại thấy Mén mang cần câu đi cắm. Đến sáng ngày hôm sau, cô lại cùng với bốn người bạn của mình là Lu đi dở câu, và hôm nay cũng vậy. Ống quần xắn lên tới đầu gối, tay trái giác cần, tay phải ôm cái bịch cá. Khuôn mặt Mén cười tươi như hoa, nhìn cô gái trẻ lúc này lạc quan và vui vẻ đến vô cùng. Những đốm bụng đất lấm lem khắp người không thể nào che đi sự xinh xắn của cô gái vừa mới tuổi đôi mươi kia. Má ơi, con về rồi nè. Còn chưa bước hẳn vô căn nhà mái tranh, Mén đã lên tiếng gọi. Lúc này phía sau nhà đang cẩn thận ngồi đan tấm lưới chạy là bà Sáu, mẹ của Mén. Bà Sáu nghe tiếng con gái thì gằn giọng đáp: Coi nó đó, má dặn bao nhiêu lần rồi, con gái con lứa khép nép một chút, cái gì cũng phải từ từ chứ, chưa tới nhà la sầm hết lên rồi vậy con. Bước xuống cái mái lá nhỏ ở phía sau, Mén như không để tâm tới lời trầy của bà Sáu. Cô hấn hở vô tư đưa cái bị cá nặng trĩu lên khoe: Má coi nè, bữa nay được gần cả chục con cá lóc lớn nhỏ luôn á. Nay má làm món cá lóc nấu canh chua với chuối cay đi má, lâu rồi mình không có ăn canh chua. Bà Sáu thấy điệu bộ vô tư của con thì cau mày nhìn cô nói: Coi, để có để tâm tới lời má nói vậy đâu, con gái còn lứa tối ngày ra ruộng ra đồng á, bắt cá bắt mắm, tới tuổi lấy chồng rồi nghe còn cứ vậy hoài. Má nói không nghe nữa bày ở giá luôn cho mà coi. Bà Sáu nói đoạn thì Mén bước tới cái sàn nước sau nhà. Cô lấy cái rượu tre trút cá trong bịch ra rồi đáp: Tối ngày má cứ nói chuyện con lấy chồng hoài, con mà lấy chồng á thì ai chăm sóc cho má? Má còn khỏe cùi cùi đi nè, cần gì lo. Ủa chứ bày tính ở vậy hoài sao? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, muôn đời nay nó vậy rồi, bày không muốn cũng không có được đâu. Mén cười lém lỉnh: Thôi con không lấy ai hết á, ở vậy với má không phải tốt hơn sao? Giá lại nghe người ta nói lấy chồng là ít được về nhà thăm nhà lắm, con có muốn xa má đâu. Bà Sáu lắc đầu đáp: Ôi đúng là thua bay luôn á, gì mà trật ý một cái là cãi cho bằng được. Mà coi lửa mấy con cá lớn lớn xíu đi, Sách đem qua cho anh em thằng hai đi con. Tội nghiệp anh em nhà nó, có cái gì ngon cũng đem cho má con mình hết ráo. Dạ, con năng lửa mấy con đem lại đẵng nè. Má coi trong chừng cái rổ cá giùm con nha. Con đi cái con về liền. Ở vùng sông nước là vậy, người dân hầu như rất ít mua đồ ăn, nhất là những hộ nghèo như nhà của bà Sáu. Bởi chỉ cần một tay lưới, dài ba cây cần câu, bỏ thêm chút công sức là cá mắm ăn không hết. Hàng xóm ở đây hầu như cũng rất tương thân tương ái, đúng như cái câu bà con xa cũng không bằng láng giềng gần. Cứ hễ nhà nào có cái gì ngon là họ liền niềm nở chia cho nhà bên cạnh, của ít lòng nhiều. Dần lâu chuyện mang đồ ăn cho nhau là một thói quen, hoặc cũng có thể coi là phong tục của người dân nơi đây. Đất quê thênh thang, nhà của hai tỷ cách nhà bà Sáu cũng ngót nghét trăm thước, còn phải băng qua cây cầu khỉ nữa mới tới được. Trước cái nhà lá có cái sân đất rộng lớn, anh em hai tỷ đang ngồi dót mấy cái cần câu tre thì tiếng của Mén bên ngoài vọng vô. Nay đang bận gì á? Coi nay em cắm câu toàn cá lóc bự không luôn nè. Hai tỷ nghe cái giọng quen thuộc của Mén thì ngước ra nhìn. Anh niềm nở đáp: Ủa, con Mén đó hả? Tao đang dốt mấy cây cần câu tre cắm cho bay nè. Trời sáng được nhiêu cá mà đem qua đây cho vậy? Không để bay với bác Sáu ăn đi. Mén để cái bị cá xuống trước mặt hai tỷ, cho nói: Đêm qua mưa có nước, vô mánh luôn anh hai. Nè hai coi. Hai tỷ ngồi chồm tới, ngó mắt nhìn vô cái bị cá. Thấy bên trong là bốn con cá lóc đen bóng, to hơn bắp tay. Anh trầm trồ khen: Chà mẹn đét ơi, nhỏ này con gái mà sát cá thấy sợ nha. Thằng Út Tân mà bằng một cốc của bay, tao cũng mừng á. Nghe hai tỷ nhắc tới cái tên Tân, Mén liền hỏi: Ủa mà nói mới nhớ, ông Tân đâu rồi anh hai? Nó nói đêm qua mưa lạnh, sáng trắng mối trời phơi nắng nhiều, nên đi bắt trắng mối á, để chiều tối làm mồi đặt trúng lương rồi. Ý, vậy mà ông rủ em chứ. Ông đi lâu chưa anh hai? Để em đi theo. Cũng mới đi hả? Chạy theo còn kịp đó. Mà thôi đi, bay con gái con lứa tối ngại bắt cá bắt mắm. Bắt Sáu bà hay lại trời cho nữa cho coi. Hai tỷ chưa dứt hết câu, Mén đã chạy ù ra hướng sau giường mà chẳng thèm để tâm tới lời anh nói. Thế vậy hai tỷ chỉ biết lắc đầu cười. Anh thì thầm một mình: Nhỏ này hết nói, tới tuổi lấy chồng rồi mà cứ như con nít vậy. Kiểu này biểu sao bà Sáu á, bà không mệt hơi mỏi cổ với nó chứ. Hai tỷ năm nay đã ngót 30, vẫn chưa có vợ con gì. Hiện thì anh đang sống cùng Tân, em ruột của mình, kém hơn anh 7 tuổi. Hoàn cảnh của hai tỷ cũng không khá hơn gì nhà Mén. Ba mẹ anh mất sớm, để lại mảnh vườn mận với hơn 5 công đất. Tuy không dư dả, nhưng cũng đủ cho anh em họ sống bươn chải qua ngày. Tuy lúc này ánh nắng đã len lỏi xuống khắp nơi, nhưng nước mưa vẫn còn đọng lại khắp trên các cành cây ngọn cỏ. Bóng dáng của Mén cùng với con Lu đang chạy lẹp xẹp trên đoạn đường vườn khó đi. Cô vừa chạy vừa gọi lớn: Tân ơi! Tân! Ông đâu rồi? Đợi tôi đi chứ coi. Bây giờ cách đó mấy bờ mương, Tân nghe tiếng kêu quen thuộc của Mén thì đáp lại: Ê! Bên bờ này nè. Tân dứt câu thì chốc sau Mén đã vội vã chạy tới cùng con Lu. Mén vừa thở hổn hển vừa nói: Hôm bữa nói nào bắt rắn mối kêu tôi mà, sau này đi mỏng rỗ như cha nội. Tân gãi đầu cười xòa: Ừ ha, tôi quên vậy. Thôi thì đi luôn nè, mà nhẹ nhẹ cái chân thôi nha, rắn mối nó nhát lắm á, bà động quá là nó chạy hết á. Giống hai nhà cách chẳng xa nhau mấy, vậy nên từ thuở bé Tân và Mén đã sớm thân thích với nhau như anh em một nhà. Tính khí của cả hai cũng có chút nghịch ngợm, vậy nên từ xưa tới giờ không biết bao nhiêu là chuyện dở khóc dở cười mà hai đứa nó đã cùng nhau trải qua. Nhớ có lần Tân và Mén cùng với đám nhóc trong xóm đi trộm xoài, nhóm 5-6 đứa, vậy mà chẳng hiểu sao đến lúc chủ vườn phát hiện đuổi bắt lại chỉ tóm được có đôi bạn nhỏ. Lần đó vì sợ bà Sáu đánh đòn Mén, thế nên Tân đứng ra nhận hết lỗi về mình, nói rằng chính cậu là người đã rủ rê lôi kéo Mén đi. Tuy chỉ là những chuyện trẻ con, nhưng cũng đủ làm cho Mén nhớ mãi. Vậy nên cho đến tận ngày nay, cô luôn xem Tân hơn cả một người bạn đơn thuần. Sau cơn mưa lạnh kéo dài cả đêm, đám trắng mối thấy nắng ấm đầu ngày xuất hiện thì như cá gặp nước. Dưới những gốc chuối ẩm ướt, bọn chúng dần bò chậm rãi ra để mà tắm nắng. Tập tính của loài trắng mối này thì khi tắm nắng, chúng thường liêm diêm mắt ngủ quên. Vậy nên chỉ cần nhẹ chân tiếp cận là chẳng bao lâu có đến cả chục con bỏ vô cái túi vải. Tân nhẹ nhẹ với đôi chân trần tiến lại từ phía sau một con trắng mối to chẳng, rồi nhanh tay dứt khoát tóm gọn một con vào lòng bàn tay. Tân quay sang nói với Mén đang cầm cái túi vải bên cạnh. Nè, con này chào bá luôn á. Một lát nữa mấy con mập á thì mình nướng lá cách ăn cơm, mấy con nhỏ thì để thui, rồi chiều tối á đem đặt trúng lương ha. Tân nói đoạn thì đưa con trắng mối cho Mén bỏ vô túi vải. Mén trề môi. Mén ơi, bữa nay em học đâu cái vụ trắng mối nướng lá cách vậy? Nghe thấy ớn quá, ai dám ăn. Tân đi phía trước, chảo mắt chậm rãi đi quan sát, vừa đáp. Vì bữa nay, món này xưa vợ tôi với anh hai ăn hoài mà. Để trưa vô đi, tôi làm bạn thử. Mén lắc đầu xua tay. Thôi, cảm ơn đi. Để dành đặt trúng lương tôi thấy còn có nghĩa hơn. Mà tối nay tính đặt đâu vậy Tân? Qua có hẹn với tụi nhóc Lâm rồi. Nó hứa dẫn tôi qua bên chùm mã vườn nhà ông Năm Cò đặt. Bên đó ít người đặt trúng, nghe đâu toàn lương bự không à. Nghe đến chùm mã vườn nhà ông Năm Cò thì Mén kè lạnh sống lưng. Cô đáp. Thôi đi cha nội, tôi nghe người ta nói đó có ma không á. Đi bậy đi bạ, bị giấu mất xác luôn chứ không giỡn à. Sợ gì chứ, tụi mình đi đặt trúng lương chứ có phá gì ai đâu sợ ma nhát. Mà bà sợ thì nhà đi, ai kêu theo tôi chi đâu. Tôi nói vậy thôi chứ sợ nào. Chiều tối nhớ đợi tôi đi đó. Vậy chiều lại sớm đi, phụ tôi nướng trắng mối rồi sẵn đi luôn. Vậy là buổi sáng hôm ấy cứ lặng lẽ trôi qua. Sau khi đi bắt trắng mối với Tân về tới nhà thì cũng đã hơn 10 giờ. Vừa bước vào cái hiên sau, lúc này Mén thấy bà Sáu đang lụi hụi bên sàn nước mặn cá. Chợt nhớ ra, Mén chạy đến bên mẹ mình cho cất giọng. Ý chết, nãy giờ con quên á, còn rổ cá chưa mần nữa. Má lên nghỉ tay đi, để đó con làm cho. Bà Sáu quay sang kẻ đáp. Thôi, con chút chứ gì, má mần cũng sắp xong rồi. Vậy coi ra sau hè sắn cây chuối vô, sắc mỏng đi cho má nấu canh chua. Mà nhớ hái miếng ngò gai với mấy trái ớt nữa nha. Mén liền xách rổ tre đi ra sau hè hái rau. Có vẻ như sau cơn mưa đêm qua thì thứ được hưởng lợi nhiều nhất chính là đám rau của Mén trồng cạnh nhà. Vừa bước ra sau vài mét thôi, mùi thơm quen thuộc của ngò gai đã thoang thoảng vào mũi của cô. Cái ớt hiểm bên cạnh tuy thân nhỏ nhưng trái thì nhiều đến độ chỉ còn nhìn thấy được những đốm đỏ trên cạnh che lấp hết cả lá xanh. Mén hái một ít ngò, đồ ba trái ớt, cho lựa một cây chuối sim con mập mạp, mang vô nhà sắc thật mỏng thành từng khoanh tròn, rồi ngâm với nước muối. Những nguyên liệu tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng khi được bà Sáu nấu lên thì lại trông hấp dẫn tới vô cùng. Mùi thơm của cá đồng, mùi chua nhẹ của cơm mẻ, thêm mùi của bếp cơm lửa củi. Những thứ đó hòa quyện vào nhau, tạo nên một hương thơm đặc trưng của món đồng quê dân dã. Chốc lát sau, Mén đã dọn mâm cơm giản dị nhưng cũng không kém phần thơm ngon lên bàn. Khói bốc nghi ngút từ thô canh chua nóng hổi, kèm theo cái mùi cá lóc kho tiêu thơm phức khiến cho Mén phải thầm nuốt nước bọt. Bà Sáu vừa ngồi xuống cái ghế đẩu thì Mén liền đã cất giọng nói. Thiệt luôn á, má nấu ăn ngon nhất á. Không biết chừng nào con mới nấu ngon được như má nữa. Thôi đi, nịnh hoài cô ơi. Tối ngày cô cứ ra đồng mò cua bắt cá, có chịu nhà nấu gì đâu mà nấu kiểu đó. Mén cười hiếp cả mắt. Đoạn bà Sáu với một chén cơm cúng đặt lên cạnh mâm cơm cho khẽ khấn. Ba nó về ăn cơm nè. Cá con gái ông nó cắm câu đó. Ăn đi, cho phù hộ cho con ông nó nhanh lấy được chồng. Chứ cái kiểu này hoài tôi nghi nó giá quá. Má này, lại tới chuyện lấy chồng nữa. Con nói rồi, con không có lấy ai hết á. Ở với má à. coi nó đó. Nói tới cái là nó vậy à. Mà nói vậy thôi, chứ má cũng có mình con, có gã cũng lựa đâu trong xóm mình, chứ đặng lòng nào mà để bay theo chồng xa mà bay sợ chứ. Bà Sáu nói đoạn thì chẳng hiểu sao lại ho lên liên tục, mặt tái nhợt lại. Mén thấy vậy thì vội đặt chén cơm xuống bàn, tiến lại má mà lo lắng hỏi: Má sao vậy má? Sao? Mấy bữa nay trái gió trở trời, mưa nó lạnh liên miên, chắc cái bệnh phổi của má nó tái phát. Thôi không sao đâu, ngồi xuống cơm đi. Tuy bà Sáu nói là không sao, nhưng bệnh tình của mẹ mình thì Mén biết rõ lắm. Ngồi xuống mà khuôn mặt Mén lo lắng nói: Là mai mốt mình ra chợ khám bệnh đi má, để coi người ta xem rồi kiếm tiền mua thuốc uống. Chứ má vậy hoài con lo quá à. Thôi, khám mà phải lấy thuốc uống, chứ khám xong rồi mà không có lấy tiền lấy thuốc á, thì cũng như không thôi con. Với lại bệnh má, má biết rõ, không sao hết. Đừng có lo chi cho mệt, thôi ăn nhanh đi, rồi ra trước nhổ tóc ngứa cho má nè. Bà Sáu mấy năm gần đây do tuổi già sức yếu, cộng thêm với bệnh phổi có sẵn, nên cứ hễ khi trời lạnh là lại ho lên triền miên. Mỗi lần thấy mẹ của mình như vậy, Mén lo lắm. Nhưng khổ nỗi nhà cũng đâu có nhiều tiền đủ để mua thuốc cho bà Sáu uống. Mén cũng muốn làm cái gì đó cho mẹ mình, nhưng hoàn cảnh bấy giờ cô chỉ đành lực bất tòng tâm. Trước sân nhà bà Sáu có một cây mù u khá lớn. Trời có nắng như thế nào cũng chẳng soi xuyên qua được những chiếc lá to như bàn tay kia. Vậy nên trước sân nhà bà lúc nào cũng mát rượi rượi. Sau mỗi bữa cơm trưa, Mén hay ra trước nhà, ngồi dưới gốc cây mù u để nhổ tóc ngứa cho má mình. Bữa nay cũng vậy. Mỗi ngày qua đi là Mén lại thấy tóc của bà Sáu càng dần phai màu bạc đi nhiều thêm. Điều này khiến cho cô không khỏi âm thầm xót xa. Mén cất giọng: Má ơi, hay là con đi làm kiếm thêm chút tiền cho má chữa bệnh nghe má. Thôi thôi, nổi cái chuyện nhà bây còn lo không xong, ở đâu mà đi làm gì cho ai được. Bỏ cái ý định đó đi cho tao nhờ. Tại con làm thôi, chứ làm sao không được. Thấy má ho vậy hoài, con cũng xót lắm chứ bộ. Má nói rồi, bệnh má má biết, con không cần phải lo. Thấy vậy chứ còn khỏe dữ lắm mà. Hồi nãy mới thấy bày soạn mấy cái trúng lương, bộ tính đi ruộng nữa đó hả? Dạ lâu lâu không có lương ăn kho xả, cho nên thấy thèm á má. Nói nó như nước đổ đầu dịch vậy. Con gái con lứa gì mà kỳ khôi vậy không biết nữa. Tối ngày cứ kiếm cớ ra ngoài ruộng, riết rồi chân cẳng nó phèn không à, ai dám thương. Con cần má thương thôi, chứ cần chi ai thương nữa. Đó, nói cái gì cũng nói lại được hết trơn hết trọi. Mà má dặn nè, chiều tối ra ruộng á, đi chỗ nào gần đây thôi. Đi xa mà nó giấu mất xác à, má không có biết đường kiếm đâu à. Má yên tâm đi, tối nay con đi với tụi xóm trong, còn có anh Tân nữa, má khỏi lo. Có thằng Tân thì được. Bữa trưa hôm ấy cứ lặng lẽ trôi qua. Bầu trời lúc bấy giờ cũng đã dần chuyển sang một màu đỏ nhạt. Mấy con bìm bịp cũng bắt đầu kêu lên văng vẳng phía sau nhà của anh Hai Tị, nghe có chút não ruột. Lúc bấy giờ Mén đang chật vật xách cái bao đựng trúng lương bước vào sân nhà anh Hai. Mén thấy Hai Tị đang ngồi giá tay lưới ba màng ở trước nhà thì cất giọng: Anh Hai, ông Tân đâu rồi anh? Ngước ra nhìn thấy Mén, anh Hai niềm đỡ đáp: Ở đằng sau hè nướng trăng mối kìa. Mén liền chạy dù xuống sau nhà, thấy Tân đang ngồi thổi lửa khối lên nghi ngút. Cô liền nói: Ủa, nhóm lửa trễ dữ vậy, gần chiều rồi kìa cha nội. Tân quay sang nhăn trắng, khuôn mặt có chút khó chịu vì khói, rồi nói: Trưa giờ bận mần mấy con rắn mối, giờ mới rảnh tay nè. Mà tiện tôi nướng cho bà một con ăn chơi cho biết luôn ha. Thôi thôi tôi lại không, ông ăn mình lên đi. Trắng tươi thế gớm vậy ăn sao vô. Dường như Tân đã chuẩn bị từ trước. Bây giờ bên cạnh cậu là một dĩa trắng mối, độ tầm gần chục con đã được làm sạch. Con nào con nấy mập tựa như ngón chân cái vậy. Khi lửa đã cháy hết trong bếp củi, than hồng bấy giờ đang tỏa lên hơi nóng hừng hực. Tân đặt con trắng mối đã được làm sạch trắng phếu lên cái dĩ nướng. Cho đến khi chín vừa phải thì lấy bỏ vào hai miếng lá cách, cuộn tròn con trắng mối vào lá cách, rồi tiếp tục đặt lên dĩ nướng thêm một lần nữa. Chốc lát sau, mỡ của trắng mối chảy ra khắp miếng lá cách được bao bọc bên ngoài. Có nướng lâu cũng khó làm khét được phần lá. Ngồi bên cạnh, dần ngửi được cái mùi thơm từ trắng mối nướng lá cách, mén phải khẽ nuốt nước bọt. Tân lấy đũa gắp một phần trắng đã chín bỏ vào chén, đưa cho cô bạn ngồi bên cạnh, rồi nói: "Nè, trắng tôi úp sẵn vừa ăn rồi, thử miếng đi." Dung chỉ ban đầu mới nghĩ rằng cái món trắng mối này sẽ rất ghê và khó ăn. Nhưng sau khi thấy cách làm của Tân, cộng với mùi thơm đang tỏa ra kia, cô đã suy nghĩ lại. Mén cắn một miếng nhỏ, rồi nhai và thưởng thức. Lập tức đôi mắt của Mén sáng lên, cô trầm trồ cất giọng khen: "Mén đét ơi, ngon thiệt á." "Sao hả? Thấy món của tôi lợi hại chưa?" Tân vừa nói dứt câu, bỗng nhiên có tiếng nói phía sau cất lên: "Anh chị ăn mà không đợi em hả? Chơi kỳ chứ." Người vừa nói là một cậu nhóc độ chừng 15-16. Cậu ta chạy ù về phía Tân và Mén, rồi nói tiếp: "Tân nướng cho em con giấy, nhìn ngon quá à." "Rồi, từ từ nướng cho. Mà Lâm à, em vô cái vách sau nhà lấy giùm anh cái bị cám ra đây, để chút mình làm mồi đặt trúng lương." Cậu thiếu niên vừa chạy tới tên là Lâm. Cậu hay thường xuyên cùng Tân ra đồng mò cua bắt cá, vậy nên bọn họ cũng vô cùng thân thiết. Hoàn cảnh của nhóc Lâm thì cũng chẳng khá hơn gì Tân với Mén. Mẹ mất từ khi Lâm còn nhỏ, ba cậu thân gà trống nuôi con, vậy nên Lâm cũng phải bỏ học sớm để cùng ba của mình mần thuê làm mướn. Dạo gần đây, Lâm cùng ba cậu được một người tên Năm Cò thuê làm cỏ giường. Ông Năm Cò kia nổi tiếng vô cùng giàu lẫn khó tính, vậy nên ông ấy thường không cho ai đặt chân tới đất giường nhà mình. Thành ra lâu năm trong mảnh giường kia cá mắm nhiều vô số kể. Hôm trước cùng ba vô đó làm cỏ, Lâm phát hiện ra mấy con mương lục bình nhỏ nước đen ngòm. Những nơi như vậy vốn là thiên đường của bọn lương động, nên Lâm về rủ Tân ra nơi đó để đặt trúng. Tân tuy không có tài sát cá như Mén, nhưng lại rất giỏi trong việc làm mồi để trúng lương. Sau khi đã thưởng thức được hết mấy con trắng mối mập ú, lúc này Tân mới lấy ra cái túi trắng mối còn lại, là cái số mà cậu tính dùng để làm mồi đặt lương. Chút túi trắng mối vào trong cái bị cám mà Lâm vừa mang ra, trộn đều lên cùng với một ít ngũ vị hương. Sau khi cảm thấy gia vị kia đã đủ ngấm vào trắng mối, Tân mới cẩn thận mang lên dĩ nướng. Mén cũng đã đôi ba lần thấy cách làm này của Tân nên không thắc mắc. Nhưng Lâm thì ngược lại, cậu tò mò hỏi: "Ủa anh Tân, sao mình không bỏ đại trắng mối vô trúm rồi mang đặt lương luôn cho lẹ?" "Em đúng là không biết gì hết á. Mấy con lương nó rất là nhạy mùi, vậy cho nên mình phải làm mồi cho thiệt thơm á, nó mới nhanh vô được." "Vậy hả? Nào giờ em mới biết luôn á." Khi Tân đã nướng hết số trắng mối để bỏ vào trứng, thì bầu trời cũng đã sụp tối rồi. Đám ếch nhái ở phía bờ ruộng sau nhà lúc này cũng có vài ba con kêu lên văng vẳng. Chuẩn bị xong xuôi hết, Tân đứng lên bỏ lại hết cái ống trúng vào bao, rồi cất giọng: "Xong rồi, đi thôi." Như bao nơi khác ở vùng đồng bằng Nam Bộ, đất ruộng ở xóm chài cũng trồng thênh thang bạc ngàn. Vậy nên chỉ cần buổi tối ra giường mà không chú ý thì chuyện lạc đường là hiển nhiên thôi, dẫu cho có là người dân địa phương đi chăng nữa. Bây giờ đang dẫn đầu nhóm ba người đi băng băng trên con đường ruộng chính là Tân. Lẻo đẻo theo sau còn có cả cậu bạn bốn chân của Mén. Trời càng về tối thì càng dễ khiến cho con người ta nghĩ đến những thứ đáng sợ, nhất là với một cậu nhóc mới lớn như Lâm. Đi được một đoạn, bỗng Lâm cất giọng: "Anh Tân ơi, hay là mình kiếm chỗ khác đặt trống đi." nhớ tới cái chùm mã ngoài đó, tự nhiên thấy ớn quá à. Trời ơi, còn sớm bẩn vậy mà ớn gì? Chứ có anh chị đi chung, không lẽ em có gì sao mà sợ? Mà em nói trước á, lát ra tới cái đoạn giáp tranh đất ông Năm Cò, em ngồi bên đây với con Lu, anh chị của bển mình lên đi nha. Rồi rồi rồi, muốn sao cũng được. Thằng tự nhiên nào nhắc cái gì thấy sợ vậy bây. Trên đường đi, Tân đặt một số trúm xuống những nơi mà cậu cho là sẽ có lương. Đi bên cạnh thấy cách Tân đặt trúm có hơi lạ, Lâm tò mò hỏi: "Ông Tân, sao em thấy mỗi lần đặt á là anh ngó ngó gì xung quanh nhỉ?" "Thì phải coi hướng gió mới đặt được chứ em." "Hứ, sao phải coi hướng gió vậy?" "Thì nãy nói rồi đó, tụi lương nó rất ngại mùi, nên mình phải coi hướng gió sao cho thuận với cái đường mương, thì lương nó mới nhanh mà bắt mộ vô trúm được." Lúc này đứng đằng sau Lâm, Mén cũng liền cất giọng: "Lâm tráng theo anh Tân mà học nghề đi nha. Mấy cái chiêu đặt trúng lương này á, không phải ai cũng biết đâu." Lâm nghe thì cũng gãi đầu cười xòa. "Thì nay em đi theo học nghề đấy đó chứ." Vừa đi vừa nói. Chốc lát sau thì bầu trời cũng đã tối hẳn lúc nào chẳng hay. Bây giờ Tân cũng đã bật cái đèn pin đội đầu lên. Đi thêm chốc nữa thì bọn họ đã đến giáp tranh đất của người tên Năm Cò. Đứng nhìn sang cái bờ xoài mịt mù thăm thẳm kia mà nhóc Lâm khe nổi da gà. Nó nói: "Đó đó, anh Tân đi qua bên kia xong á, quẹo theo cái bờ xoài, đi thẳng hoài nữa là thấy cái mương lục bình, nước đen thui luôn. Đặt cái đó kiểu gì mà không có lương nái em mới sợ." "Ủa rồi em tính ở đây đợi thiệt luôn hả?" "Ô, thôi em không qua đó đâu. Bữa làm cỏ buổi trưa mà gặp cái chùm mã em còn thấy ớn, huống chi giờ tới thui vậy." "À, vậy em ngồi đây đợi chứ con Lưu đi. Còn có mấy cái trúm để anh chị qua bên kia đặt rồi quay về liền." Mén dứt câu thì cùng Tân lội sang mương bên kia. Chốc lát sau bóng dáng của hai người họ cũng dần khuất dạng sau những gốc cây xoài to lớn, để lại Lâm với con Lưu ngồi xổm bên đây mà chờ đợi. Đất của cái người tên Năm Cò này quả thật rộng lớn, bờ liền bờ, líp liền líp, nối nhau dài rộng thăm thẳm, đến độ ánh đèn pin treo đầu của Tân cũng không thể nào soi một đường cho hết được. Đi mãi một lúc thì họ phát hiện ra trước mắt có một cái bờ đất trống. Ở giữa của bờ đất kia có gần chục cái mã đất lởm chởm. Những nấm mộ ấy như đang tỏa ra một luồng âm khí mờ ảo, khiến cho cả Tân và Mén ai nấy cũng đều khẽ lạnh hết cả sống lưng. Mén lên tiếng nói: "Cái chùm mã này nhìn ớn thiệt á, biểu sao mà thằng Lâm nó sợ thế vậy?" Trước tới nay ai cũng biết trong vườn của ông Năm Cò có một chùm mã nhìn rất âm u đáng sợ, và nó có từ bao giờ thì cũng chẳng ai biết được ngoại trừ ông Năm. Hồi trước mặc dù ông đã cấm không cho ai bước vô vườn nhà mình, nhưng ít nhiều thì buổi đêm cũng sẽ có người như Tân và Mén lén sang để cắm cầu bắt cá. Lại nói về chùm mã này, cách đây nhiều năm có một nhóm người lén sang đất của ông Năm Cò để cắm câu. Lúc đi thì bình thường không có việc gì, lúc về thì đã có chuyện kỳ lạ xảy ra. Cái lúc mà đi ngang qua chùm mã, bọn họ bắt gặp một nhóm trẻ con đang ngồi xổm nheo nhúc chừng 3-4 đứa ở trên mấy cái nấm mộ đất. Chúng nó đều trần truồng như nhộng, các người trắng bệch một cách quái dị. Thấy đám người đi cắm câu bước sang thì đám trẻ ma quái kia bỗng nhiên nhìn về phía họ rồi cười phá lên như điên dại. Tiếng cười của chúng văng vẳng khắp cả khu vườn, lúc gần lúc xa, khiến cho đám người đi cắm câu kia chết lặng một lúc rồi cùng nhau bỏ chạy tán loạn trối chết. Lại có người từng đi vớt ốc đêm đi ngang qua chùm mã này, nhìn thấy cái cục gì đó đen đen ở dưới mương, tưởng nhầm là ốc bu cho nên vội vớt lên. Nhưng khi vớt lên tới tay thì mới biết đó không phải là ốc bu mà là một con mắt người. Bây giờ người vớt ốc mới kinh hoàng ném con mắt đó lại xuống mương rồi vội vàng cắm đầu bỏ chạy. Ngang qua chùm mã, ông ta lại thấy có một người đàn bà đứng trên nấm mộ cạnh chùm mã mà nhìn thẳng ra mình. Khi mà ánh đèn pin vô tình lướt qua khuôn mặt đó thì cái ông đi vớt ốc mới chứng kiến rõ ràng người phụ nữ kia không có đôi mắt, mà trên mặt là hai cái hốc trỏng đen xị trông vô cùng kinh dị. Sau những chuyện như vậy được người trong xóm truyền tai kể lại, thì rất ít người dám bén mảng tới cái chùm mã trong vườn nhà ông Năm Cò. Nếu có thì cũng chỉ là những người trẻ tuổi non dạ như Mén và Tân. Họ chưa từng nhìn thấy qua ma quỷ nên cũng không sợ là mấy. Trở lại với khung cảnh trước mắt, vừa nghe Mén nói thì Tân đáp: cứ bước đi qua bình thường đi, đừng có nhìn vô trong đó làm gì. Nói là nói vậy thôi, chứ xưa nay cái tánh tò mò luôn là thứ giết con người ta. Mặc dù có bước ngang qua cái chùm mã âm u kia, Mén vẫn cố quay đầu để nhìn lại. Thì bất chợt lúc này có một vật gì đó từ phía chùm mã bay lên, kèm theo một tiếng kêu quát quát bất chợt. Bị tiếng kêu kia hù, Mén giật mình thét lên một tiếng. Thì Tân vội vàng quay đầu lại, ánh đèn pin sôi lên mới thấy cái thứ vừa bay lên kia chính là một con cò lạc bậy. Tân nói: gì vậy bà nội, có con cò thôi mà làm tôi hết hồn à? Tự nhiên á, nó làm tôi giật mình chứ bộ. Tân lúc bấy giờ mới chỉ tay về phía trước: cái bờ mương lục bình thằng Lâm nói kìa, còn có mấy cái à, nhanh đặt rồi về thôi, tôi đói bụng quá. Trở lại với ranh đất nơi mà nhóc Lâm đang ngồi đợi, tiếng thét thất thanh ban nãy của Mén tuy nhóc Lâm không nghe được, nhưng loại chó thì thính hơn con người rất nhiều. Con Lu tưởng rằng chủ của mình xảy ra chuyện gì nên vội tức tốc chạy ù theo hướng mà nó vừa nghe được tiếng hét đó. Ngồi bên cạnh thấy con Lu tự dưng bỏ chạy đi, Lâm cũng hốt hoảng gọi vọng theo: ê Lu, chơi bỏ tao lại mày, Lu đừng có đi. Lâm lúc này cũng muốn chạy theo con Lu lắm, nhưng khổ nổi bấy giờ cảnh vật trước mắt đã tối đen, có là đường bằng cũng chưa chắc gì mà đuổi theo kịp con chó nhanh nhẹn. Huống hồ gì là đất ruộng cây cối tùm, đường đất trơn trượt nữa. Thằng Lâm chỉ biết bất lực mà nhìn theo bóng dáng con Lu đã khuất dạng. Mèn ơi, con Lu chơi vậy ác thiệt chứ. Con chó vừa chạy mất không được bao lâu thì bỗng nhiên cảnh vườn xung quanh tĩnh lặng đến trợ người. Đám ếch nhái vừa nãy còn kêu lên inh ỏi, chẳng hiểu sao lúc này lại im thinh thích, khiến cho nhóc Lâm trong lòng cảm thấy bất an, mà đưa đôi mắt sợ hãi dè chừng nhìn ra xung quanh. Nó lại nói: thiệt tình, biết vậy không có mò theo hai người đó chi. Lâm lẩm bẩm xong thì bỗng dưng có tiếng bước chân lẹp xẹp vang lên khắp xung quanh. Cậu cố lắng tai nghe cách mấy cũng chẳng thể nào định hướng được cái tiếng chân kia chính xác là phát ra từ đâu. Còn đang hoang mang không biết chuyện gì diễn ra với mình thì Lâm nghe sau lưng có tiếng người cất lên: còn cái nhà ai mà giờ ở đây vậy? Tiếng nói bất chợt kia hù Lâm một pha chết đứng. Cậu hoảng hồn quay đầu lại rồi bất giác phản xạ la lớn: Ma. Lâm la dứt câu rồi tự động ngã nhào về phía sau. Lúc này cậu mới nhìn ra người trước mặt kia là một người đàn ông lớn tuổi. Biết bản thân vừa phản ứng hơi lố, Lâm đứng lên đáp: Dạ con đi theo anh chị qua bên bờ nhà ông Năm đặt trúng lương, mà nãy sợ ma quá không có dám qua bển nên ngồi đi đợi. Người đàn ông nghe Lâm nói mặt chẳng biểu lộ ra cái gì. Ông ta lẳng lặng bước qua cậu nhóc rồi kẻ cất giọng: về nhà đi, tụi nó sắp ra ngoài rồi đó. Lâm hoàn toàn không hiểu ông ta nói gì. Cậu tò mò nhìn theo bóng lưng của ông rồi gằn hỏi: dạ bác nói sao, cái gì ra ngoài? Trong màn đêm tối mịt mờ, cả đàn ông kia không đáp mà chốc sau đã đi mất khúc vào các bóng cây dày đặc, bỏ lại ánh nhìn ngơ ngác của Lâm đang đứng trông theo. Còn chưa định hình được chuyện gì, bất chợt Lâm nghe thấy tiếng lội nước bên cạnh mương vang lên. Ngó qua nhìn, cậu bất ngờ thấy bóng dáng của Tân và Mén đang lội về. Lâm mừng trở cất giọng: đặt xong rồi anh Tân, về về lẹ thôi, ở đây mớn quá trời. Như chẳng thèm để tâm tới lời Lâm vừa nói, Tân và Mén lội thẳng lên bờ, liền thẳng một mạch đi về phía ruộng mà chẳng nói lời nào cả. Cảm thấy kỳ lạ, Lâm lại hỏi: ủa, đèn pin đội đầu của anh đâu rồi anh Tân? Tân và Mén bỗng nhiên đứng sững lại, rồi khẽ cất tiếng gọi, giọng nghe có chút ma quái. Lâm ơi! Nhóc Lâm bình thản đáp. Hả? Anh kêu gì em à? Chứ vừa mới trả lời thân thì bỗng nhiên Lâm đứng thẫn người ra, khuôn mặt bơ phờ ngơ ngác. Chốc chán của Lâm bấy giờ cứ y như là đang bị thôi miên vậy. Cùng lúc đó thì hình bóng của Mén và Tân cũng bỗng nhiên hòa vào trong màn đêm, biến mất đi một cách kỳ ảo, bỏ lại bộ dạng thẫn thờ của Lâm đang bước đi vô hồn trong màn đêm tĩnh lặng. Khi mà Lâm đã bước đi mất dạng thì lúc này đám ếch nhái mới lại kêu vang lên âm ỉ, cứ như vừa rồi chúng biết cái thứ gì sắp đến nên đã sợ hãi mà im thinh thích đi. Khoảng hơn 15 phút sau, ánh đèn pin của Tân mới lấp lóe trở lại nơi ban nãy. Đi cạnh theo sau còn có cả con Lu. Mén cất giọng nói với cậu bạn bốn chân. Ê Lu, sao ông ở ngoài đợi với thằng Lâm đi? Mà theo tao chi vậy không biết nữa. Khi vừa lội lại bên mương lúc nãy mà Lâm ngồi đợi thì không thấy cậu nhóc đâu nữa. Tân soi đèn khắp xung quanh rồi gọi lớn. Lâm ơi, đâu rồi, về nè cô. Tiếng của Tân vang xa cả một đoạn vườn, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng ếch nhái mà thôi. Ủa cái thằng nhỏ này đâu rồi cả? Có khi nó đợi lâu quá, nó bỏ về rồi. Không đâu, thằng quỷ nó sợ ma thế bà, dễ gì mà lắm dám về mình anh. Tân lại tiếp tục kêu thêm mấy tiếng, nhưng vẫn như ban nãy. Lúc này chỉ có một màn đêm bao phủ khắp xung quanh mà chẳng thấy thằng Lâm đâu cả. Cảm giác được có điều bất an, Mén lắp bắp. Ê, có khi nào thằng Lâm bị ma giấu không Tân? Mén vừa dứt lời thì bỗng dưng con Lu bên cạnh sủa lên mấy tiếng trông rất dữ tợn, rồi lập tức chạy ngược về phía ruộng. Như cũng hiểu được cậu bạn bốn chân kia phát hiện ra điều gì, cả Mén và Tân liền lập tức đuổi theo. Con Lu cứ chạy một lúc thì dừng lại, rồi nhìn về hướng của Mén và Tân đang đuổi theo sau. Chạy mãi một hồi, cuối cùng nó cũng dừng lại tại cái bụi sậy rậm rạp cao lớn. Lu đứng nhìn vào trong đó rồi sủa lớn từng tiếng liên tục. Nè Lu, mày sủa gì trong đó vậy? Tân như cũng biết rằng con Lu đang muốn chỉ cái gì ở trong bụi sậy, cậu vội bước tới dán sậy sang hai bên rồi soi đèn nhìn giáo giác, thì bất chợt hốt hoảng la lên. Ôi trời đất ơi, thằng Lâm kìa! Dưới ánh đèn pin mập mờ, Tân thấy nhóc Lâm đang ngồi co ro trong bụi sậy với đôi mắt vô hồn, miệng thì đang nhai nhớp nhép lá sậy. Tân vội vàng lao chạo kéo Lâm ra. Lâm à, em sao vậy? Lâm lúc này khuôn mặt cũng chẳng chút biến sắc, miệng vẫn nhồm nhàm nhai lá cây rồi nói. Bánh ngon quá à, bánh ngon quá. Bất giác con Lù sủa lớn mấy tiếng vào mặt của thằng Lâm, khiến cô cậu trợn trắng đôi mắt lên, rồi nôn thóc nôn tháo ra đống lá sậy mình vừa nhai. Như hoàn hồn trở lại, Lâm yếu ớt cất giọng. Ồ, anh Tân, chị Mén. Cũng đoán biết được Lâm đã trải qua chuyện gì, Tân nhanh đỡ cậu dậy, rồi vội nói. Được rồi, đừng có nói gì hết, nhanh đi về thôi. Tân dứt câu, liền cùng Mén lập tức kè Lâm trở về nhà. Khi bóng bọn họ dần khuất dạng sau những tán cây dày đặc, thì đột nhiên lúc này, khắp nơi trong khu vườn vang lên những tiếng cười lúc gần lúc xa, nghe đến ma mị vô cùng. Chốc lát sau, khi đã về tới nhà của Tân, nhóc Lâm mới biết là mình vừa gặp phải chuyện gì. Ngồi trước ánh đèn dầu, Tân cất giọng hỏi. Nè, hồi nãy em có nhớ chuyện gì xảy ra không? Lâm vẫn còn thoang thoảng sự kinh hoàng trên khuôn mặt, cậu run run đáp. Em thấy anh chị lội qua mương, rồi cái đi một mạch nè. Lúc đó em mới chạy đuổi theo sau. Xong em đang đi á, thì nghe anh gọi tên mới cất giọng trả lời. Cái lúc đó thì em hết nhớ gì nữa rồi. Chút sau em mới mơ màng thấy một đám nhóc đang ngồi xung quanh mình. Tụi nó đưa bánh chơi mang quá trời luôn. Mén và Tân đưa mắt nhìn nhau. Họ đều lộ rõ sự bàng hoàng trên khuôn mặt. Bất chợt Hai Tị từ trong buồng bước ra, nói lớn. Đó, tao nói mà tụi bay có chịu nghe đâu. Cứng đầu chi đi ra đó. Chút nữa mà nó giấu mất sắc luôn rồi. Khi mà nhà cửa còn thưa thớt, đất giường thì rộng tênh thang, cái chuyện bị ma giấu trong xóm là điều thường xuyên xảy ra. Và vừa rồi trường hợp của Lâm là một ví dụ điển hình. Bị anh Hai Tị rầy thì đám của Tân lúc này cũng đã biết sợ. Tân gãi đầu sụ mặt đáp. Ừ, em biết rồi. Mai mốt không có dám ra ngoài đó nữa đâu. Anh đừng lo. Ừ, biết sợ thì sống lâu thêm được chút. Cho hai đứa bay coi đưa thằng Lâm về đi. Nhìn mặt nó xanh xao lắm rồi đó. À mà thằng Lâm về á, nhớ dặn ba bay tắm cho nước đậu xanh hay lá bưởi gì đó. Để không thôi khí âm nó bám theo là không có hay đâu nghe chưa. Lại một kỷ niệm khó quên nữa được nhóm trẻ vô tình cắt ghi lại, nhất là đối với nhóc Lâm. Chốc lát sau thì Mén cũng đã cùng với con Lu về tới nhà của mình. Không như hôm qua, bầu trời hôm nay khá là trong lành mát mẻ. Dưới khoảng trời sao lấp lánh là những tiếng gào nước xối xuống ào ạt trong căn lều tắm bên cạnh sau hè nhà Mén. Bước ra khỏi nhà tắm với phần tóc ướt sũng, Mén lau sờ mái đầu rồi ngồi xuống trước ngọn đèn dầu sau nhà để chờ đợi tóc khô. Từng cơn gió nhẹ thổi qua kẽ tai, có chút se lạnh. Tiếng lá rì rào bên hông nhà lúc này nghe vô cùng thư thái. Mén ngồi xoa đầu con Lu trước đám đom đóm mờ ảo bay xung quanh. Thoạt nhìn cảnh kia lúc này chẳng khác gì một bức tranh miền quê an yên. Đi giờ này mới chịu về, riết má hết nói nổi bay rồi. Không gian bị phá vỡ bởi tiếng ho của bà Sáu. Thấy mẹ mình từ trong buồng bước ra cùng với cây đèn dầu trên tay, Mén đứng lên vội nói. Ủa, má chưa ngủ hả má? Khuya rồi đó. Má chưa. Cũng còn sớm mà ngủ nghe gì được. Thôi, trời đang gió quá à. Má vô nhà đi để lạnh đó. Bệnh của má là hạn chế ra ngoài gió mà. Vậy mà tối ngày má cứ y không à. Bà vẫn bước ra cái ghế đẩu sau nhà mà ngồi. Bà nói. Ở trong ở ngoài gì mà nó hổng hò chứ. Cứ trời lạnh là vậy thôi. Cũng quen rồi không có sao đâu. Nhìn nét mặt của mẹ mình mỗi ngày một xanh xao, Mén xót lắm. Cô ngồi xuống bên cạnh. Con mà tìm được cái gì làm, con đi làm liền, để kiếm tiền lo bệnh cho má. Chứ nhìn má vậy hoài, con xót quá. Thôi đi. Từ đây ra tới ngoài chợ xã, má không có thấy ai thuê mướn gì mà bay làm được hết trơn. Ờ mà phải chỉ có ai mướn đi cắm câu thuê, cái đó bay làm ngon à nghe. Bà Sáu nói xong câu thì ho lên sặc sụa tiếp. Mén liền vội đỡ bà vô nhà. Con nói mà má không tin, giờ má thấy chưa? Ra ngoài gió thổi vô là ho nhiều liền á. Chốc lát sau thì ngọn đèn dầu cũng được thổi tắt. Dưới vầm trời quê lúc này chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng bao trùm lên căn nhà lá. Nằm ở bộ ngựa nhà trước, mỗi lần nghe tiếng bà Sáu ho là Mén lại trây trức không yên. Cô trằn trọc hoài mà chẳng tài nào ngủ được. Chữ hiếu trong lòng của Mén luôn âm thầm thôi thúc bản thân cô phải làm cái gì đó cho mẹ mình để đáng đạo làm con. Rồi tiếng gà gái cất lên vang vọng cả cõi quê sông nước. Bóng dáng những chú chim lúc này đang hớn hở tăng động trên các ngọn cây ven con đường đất. Cảnh ban mai hôm nay cũng bình yên như mọi ngày, chẳng chi là thay đổi. Đã hẹn trước với Tân là sáng nay phải dậy sớm để đi dỡ mấy cái trúng lương đặt hôm qua. Nhưng vì lúc tối mãi không ngủ được nên sáng nay mới ngủ quên. Hơn 6 giờ cô mới bắt đầu đi đến nhà Tân. Mén vội vã bước vào trong sân thì lúc này bóng dáng của Tân cũng từ sau hè đi ra. Trên vai cậu còn có một cái bao ống trúm. Mén liền cất giọng nói. Ủa, ông đi dỡ hết ống trúm mình ơn luôn á hả? Mới tới đó hả? Sáng đợi hoài không thấy bà Lợi, tưởng bà sợ cái vụ hôm qua nên không có dám trong ngoài đó nữa. Cái gì tôi đi một mình luôn à? Ừ, tại hôm qua mất ngủ. sáng mới tiếp được chút ngủ quên. Mà đổ trúm ra coi chứ, vô nhiều không? Tân đặt cái bao ống trúm xuống bên cạnh cái thùng bi đã được chuẩn bị trước, rồi đáp: hơi nhiều rồi nghe, ống nào cũng nặng trĩu hết trơn á, để tôi đổ ra cho coi thử nè. Tân liền cầm một cái ống trúm, rồi tháo đầu hôm, trút ra thùng. Lập tức trong trúm rơi ra 3-4 con lươn đen ngòm, con nào con nấy to bằng ngón chân cái. Miếng thấy vậy liền trầm trồ: mèn đét ơi, chứ này vô mánh rồi, toàn lươn nhất không luôn á. Ừ, ông muốn công tụi mình vất vả trong ngoài đó đặt. Chốc lát sau, Tân cũng trút hết được số lươn ra. Cái thùng B 18 lít kia bây giờ sắp xỉ hơn nửa thùng lươn. Có con thì nhỏ xíu, cũng có con bằng cả bắp tay. Sau khi cẩn thận chia số lươn ra 3 phần, bỏ vào trong cái túi vải, Tân đưa cho Mén một túi. Cậu nói: nè, phần của bà đó, còn của thằng Lâm á, để lát tôi đem lại đằng nó. Cảm ơn ông nhiều nha. Cầm túi lương nặng trĩu với tâm trạng vui vẻ trở về nhà, trên đường bất chợt Mén thấy đối diện có hai người đang đi tới. Là hai cô gái ăn bận trẻ trung, quần jean ống bách kèm theo áo thun sành điệu. Thoạt nhìn sơ qua cũng biết rằng hai người đó không phải dân ở dưới quê. Khi đi tới gần hai cô gái kia, Mén chợt đứng sững lại nhìn họ. Bởi lúc này cô mới nhận ra đó là người quen cũ. Mén hớn hở nói: mèn đét ơi, là bà Lại với chị Nụ đi mà. Làm nãy giờ cứ tưởng ai xa lạ ghé thăm xứ mình á. Hai cô gái kia cũng khựng lại, nhìn thấy bộ dạng lem luốc của Mén thì một người cất giọng nói: ủa ai đi trời, thấy sang bắt hoàng làm họ hả gái? Mà cái gì mà Nụ với Lại đây? Trời ơi, em Mén này chị Nụ. Mén con bà Sáu nè. Mới đi lên thành phố có vài năm mà quên em rồi hả? Hai cô gái trước mặt Mén là hai chị em ruột. Thuở trước bọn họ cũng giống như Mén vậy thôi, suốt ngày lăn lóc ở ngoài đồng mò cua bắt ốc. Nhưng cách đây vài năm, cả hai được người quen giới thiệu lên Sài Gòn làm. Cho kể từ đó, bọn họ đi biệt tích cho tới tận hôm nay. Hai cô gái kia lúc này dường như nhớ ra bạn cũ. Người tên Lại biểu môi, ra vẻ rồi nói: à, Mén con bà Sáu chứ gì. Hỏi thăm xong rồi thì đi đi. Nhìn bộ dạng của mày tao thấy ớn quá à. Đứng xa xa ra giùm cái. Thấy bạn cũ tỏ thái độ như vậy, Mén cũng đành gục đầu, chậm rãi bỏ đi. Lúc này như sực nhớ ra điều gì đó, người con gái tên Nụ mới xì xầm vào tai em mình. Cô gái tên Lại nghe xong thì đôi mắt sáng lên. Cô vội quay sang hướng Mén mà gọi lớn: ê Mén, Mén, Mén, lại đây hỏi thăm này cái. Hả, chuyện gì ạ? Tính hỏi thăm mày thôi chứ có gì đâu. Trợ cấp này sao rồi, bác Sáu khỏe không? Mà mày có đi làm gì chưa? Má tôi dạo này yếu lắm, ho suốt à. Còn tôi thì cũng như lúc trước thôi, có biết mẫn gì đâu. Mà bà với bà Nụ điên thời gian mà nhìn khác thiệt á. Nhìn ai cũng đẹp, tới độ nhận không ra luôn. Thì chứ sao, tụi tao đi mừng Sài Gòn về chứ phải khác chứ. Nói không phải khoe nha, chứ mẫn trảnh tiền dữ lắm á. Ngày có khi kiếm 100-200 ngàn dễ như chơi. Đột nhiên ánh mắt của Mén ánh lên một điều gì đó. Cô thầm nghĩ, phải chi bản thân của mình cũng được đi làm như chị em Lại thì tốt biết mấy. Lúc đó cô sẽ có tiền lo cho má bớt bệnh. Mén cười gượng gạo: vậy hả? Phải chi tôi cũng được đi làm như chị em bà thì hay ha. Mén thật thà, đâu hề biết rằng câu nói của Lại vừa rồi chỉ là muốn dò xem thái độ của cô. Và cái cách Mén đáp như thế kia chẳng khác nào như cá đã chịu mồi. Hai chị em Nụ liếc nhìn nhau, lộ ra sự bí hiểm, rồi nói tiếp: tưởng gì, chứ cái chuyện muốn đi làm á với tụi tao thì dễ ẹc à. Thiệt không chị Nụ, em cũng đi làm được như giống chị vậy hả? Được chứ sao không, có điều sợ má mày bảo không cho đi thôi. Như bị nói trúng vào khúc mắc trong lòng, Mén im lặng mà chẳng đáp gì. Nụ lại nói tiếp: thôi cứ về suy nghĩ đi, rồi bàn với bà Sáu đi ha. Chịu thì lại đằng nhà tao, rồi tao bàn cho công chuyện mừng. Dạ, vậy có gì em báo chị sao nha chị Nụ. Mà chừng nào chị mới đi thành phố nữa vậy? Tụi tao tính về gửi tiền cho ba má, bữa sau đi liền luôn á. Mà nếu mày muốn đi á, thì tụi tao trích chút thời gian, đợi mày 1-2 ngày nữa chuẩn bị. Vậy thôi ha, tụi tao về. Nụ nói dứt câu, Mén cũng liền gật đầu chào cô rồi quay lưng bỏ đi. Khi bóng dáng của Mén đã dần khuất sau con đường mòn, thì cô gái tên Lại mới cất giọng nói với chị mình. Ê chị hai, dụ cái con nhỏ đó lên Sài Gòn, có khi tụi mình trả được hết nợ luôn chứ không phải giỡn nha. Ừ, mày nhìn nó kỹ coi. Tại nó dưới quê á, chiếc chân cẳng dốc chán mới phèn vậy. Chứ mà lên độ 2 giây cho nó ha, không nhức nách tao mới sợ. Đừng có nói là trả hết nợ cho tụi mình, có khi còn dư tiền cho tụi mình ăn chơi cả tháng luôn ấy chứ. Nói thêm một chút về hoàn cảnh của chị em kia. Giống năm đó bọn họ được người quen giới thiệu cho lên Sài Gòn làm phục vụ bưng bê cho một quán nhậu. Thời gian đầu thì Nụ và Lại còn bỡ ngỡ với môi trường mới, nhưng chỉ sau một thời gian đã thích nghi được, cho dần dần thay đổi thành những con người rất khác. Thuốc lá, rượu chè, rồi đến bài bạc. Chỉ bẵng đi một thời gian, hai chị em họ hoàn toàn lún sâu vào vòng xoáy của tệ nạn, chẳng còn đường nào để lùi được nữa. Tới thời điểm hiện tại thì cả hai chị em đã nợ một số tiền khá lớn ở đất Sài Gòn. Giống như lần này bọn họ về quê cũng chẳng có ý gì tốt lành. Thật ra về xin ông bà già bán đất để có tiền trả nợ. Nếu trễ hẹn thì chủ nợ trên đó chắc không tha cho họ. Sau khi về tới nhà, cả ngày hôm đó Mén cứ thẫn thờ suy nghĩ về chuyện mà chị em Nụ đã trót vào tai cô. Ngồi dưới gốc mù u quen thuộc để nhổ tóc ngứa cho bà Sáu, thấy điệu bộ con gái hôm nay hơi lạ, bà cất giọng hỏi. Này bà sao vậy Mén? Bộ bệnh hả gì mà má thấy bà cứ lừ đừ vậy? Mén lúc này cứ mãi chìm trong mớ suy nghĩ của mình, chẳng để tâm tới lời bà Sáu. Mén à, má hỏi con không nghe hả? Dạ, má nói gì con nghe không rõ. Ôi, coi, má hỏi bị bệnh hay cái gì mà sao sáng giờ cứ bơ phờ cái mặt ra vậy? Dạ đâu có, con bình thường mà. À, má nè, con hỏi cái này má nghe coi chịu không nghe. Ai, mắc cái gì thì nói đại đi, thử tiếc cái gì. Chuyện là có người giới thiệu cho con công việc đi mần á, má để con đi thử vài bữa coi sao nghe má. Bà Sáu quay lại nhìn cô rồi hỏi dùng. Ai? Ai giới thiệu cho bay chuyện mần? Chỗ đi mận ở đâu mà thử có đôi bữa vậy? Mén lúc này biết rõ rằng nếu nói đi làm xa, chắc chắn bà Sáu sẽ không cho. Cô ấp úng. Cũng gần đây thôi em á. Gần là gần ở đâu mới được chứ? Thì ngoài chợ xã mình nè. Bạn của ông Tân giới thiệu mà. Bạn thằng Tân hả? Thiệt không đó à? Mà người ta giới thiệu cho bay mận cái gì? Dạ thiệt, con có nói xạo má bao giờ đâu. Người ta nói là có cái quán cơm ngoài chợ xã đang cần người rửa chén, ngày công mần tới mấy chục ngàn má. Cái gì mà rửa chén mà tới mấy chục ngàn mày? Thôi đi, coi chừng người ta gạt bay đó. Mèn ơi, có gì đâu mà sợ người ta gạt má. Ôi bay trẻ người non dạ thì biết cái gì. Đâu rảnh kêu thằng Tân lợi má hỏi chuyện coi. Biển má thấy được thì má cho đi mần thử. Dạ, vậy để xế con kêu ổng lại cho má hỏi nha. Lúc bấy giờ thì trong đầu của Mén như cũng đã tính sẵn hết mọi chuyện. Cô không hề muốn dối gạt má mình, nhưng cũng đâu thể đứng im mà nhìn sức khỏe của bà cứ ngày một xuống dốc như vậy. Buổi trưa hôm đó cứ vậy mà âm thầm trôi. Bóng chiều tà đã ngã xuống những ngọn cây bên kia sông. Tiếng máy xuồng đang nhộn nhịp vang lên, chạy về sau một ngày trong trũi khắp sông buôn bán. Tân ơi! Ủa ông Tân đâu rồi anh Hai Tỷ? Ừ đâu, mới thấy nó đằng sau mận gì đó, bày ra coi sao kiếm đi. Tân lúc này đang ngồi bên sàn nước để mài mấy cái mũi chỉ sắt, chuẩn bị cho mùa nước lên đi sôi cá đêm. Tân thấy Mén đang chậm rãi bước tới thì cất giọng hỏi. Mới qua hả? Ủa? Bà sửa chỉa chưa? Sắp tới mùa nước nổi rồi đó. Coi sửa đi kịp đi sâu cá với tôi. Mén như không để tâm, điều mà giống bình thường cô rất thích. Đoạn cô tiến lại, ngồi bên cạnh sàn nước rồi nói: "Nè, ông giúp tôi chuyện này với." Tân vẫn mãi mê ngắm nghía cái mũi chĩa, cậu đáp: "Trời ơi, gì mà nay rùm rà vậy bà nội? Muốn gì thì nói đại đi, tôi với bà còn ngại gì nữa." Mén ngập ngừng một hồi rồi mới nói tiếp: "Tôi muốn đi thành phố mận thời gian." Tân ngưng việc đang dở lại, cậu trố mắt hỏi dùng: Cái gì? Đi thành phố mận hả? Bà nói giỡn hay nói chơi vậy? Cái gì mà nói giỡn nói chơi, tôi nói thiệt á. Tân đặt mấy cái mũi chĩa sang bên cạnh, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Mà bà có quen biết gì ai trên đó đâu mà đương không độ đi thành phố mận vậy? Trời ơi, cái chuyện này không có giỡn được đâu nghe mén." "Chuyện là vậy nè, ông còn nhớ bà Lại với bà Nụ ở khúc xóm trong không? Hai chị em mới ở thành phố về hồi sáng á. Tôi có nói chuyện với họ rồi. Họ nói trên thành phố làm có tiền lắm. Tôi đón theo họ đi mần một thời gian thì chắc dư tiền cho má đi khám bệnh á." "Trời đất ơi, người ta đi biệt tích mấy năm mới vậy, giờ thì có biết cái gì về họ đâu mà vừa gặp bà đã tin đâm rắp vậy. Với lại cho dù là thiệt đi thì bác Sáu bà cũng không cho bà đi mần xa tới vậy đâu." "Thì bởi tôi biết má không cho nên mới nhờ ông giúp nè." "Gì? Bà tính rủ tôi thông đồng gặp bác Sáu hả? Thôi đi, vậy sao được? Bác Sáu biết mét anh hai tôi làm cạo đầu tôi bằng búa luôn." Thấy Tần hơi lớn giọng, Mén vội tra dấu cho cậu nói nhỏ lại rồi tiếp tục: "Trời ơi, ông la một hồi á, anh hai không biết thấy hết bây giờ. Nói nhỏ nhỏ thôi, chứ giờ cũng biết đó, má tôi sức khỏe ngày một yếu rồi, mà không có tiền đi khám lấy thuốc uống, để về hoài tôi sao yên tâm được." Tần cũng biết rõ sức khỏe của bà Sáu đang dần yếu đi, nhưng chuyện nói gạt người lớn với Tần thì cậu cảm thấy có cái gì đó không phải lắm. Ngẫm nghĩ một lát, Tần nói: "Biết là vậy, nhưng mà đùng một cái bà đòi đi á, tôi thấy không có ổn chút nào hết. Hay là đợi anh em tôi bán cái đợt mận này đi, rồi đưa tiền bà dẫn bác Sáu đi khám bệnh cũng được mà." "Trời đất ơi, vậy sao mà được? Bán mận xong còn phải lo tiền phân thuốc, rồi gạo thóc đồ nữa. Má tôi dễ gì nhận tiền của ông với anh hai. Đi mà Tân, tôi đang nỉ ông á, giúp tôi lần này đi." Tân bấy giờ trong lòng khó xử vô cùng, nửa muốn giúp Mén, nửa lại sợ bà Sáu trách mắng. Nhưng lúc này Mén đứng bên cạnh năn nỉ như thế kia thì cậu cũng có chút xiêu lòng. Ngẫm nghĩ một lúc, Tân tặc lưỡi cất giọng: "Thôi được rồi, nhưng mà bà có biết đi thành phố cho mừng cái gì tránh chưa?" "Chuyện đó tôi cũng chưa có hỏi chị Nụ nữa. Nhưng mà lo gì, người ta làm được thì mình cũng làm được thôi." "Bà đó, đi mận xa mà sao y quá vậy?" "Giờ vậy nè, tôi với bà lại đặng chị Nụ hỏi cho rõ ràng cái, miễn tôi thấy được thì tôi giúp bà." Vậy đi, cảm ơn ông trước ha." Nói là đi, dứt câu thì cả hai cũng liền nối gót nhau ra con đường mòn ven sông, nơi chị em của người tên Nụ kia ở, cách nhà Tân độ chừng 10 phút đi bộ. Chốc lát sau thì bọn họ cũng tới nơi. Đứng trước cái rào tre siêu vẹo, Mén gọi lớn: "Chị Nụ ơi, chị Nụ, em tới rồi nè." Từ trong căn nhà lá, Nụ bước ra, ngóng cổ nhìn rồi đáp lại: "Ủa, cái rào tre Sidatel đó mày không mở được sao? Mà đứng réo ôm sầm vậy? Làm như nhà tao rào kính vậy không bằng. Khách sáo thế ớn à, tự mở cửa vô đi." Mén và Tân cũng chậm rãi bước vào. Lúc này ngồi trên bộ ngựa nhà trước là hai chị em Nụ và Lại. Vừa thấy Mén bước vô, Lại liền cất giọng: "Tính rồi hả? Có đi thì nói lẹ, chị em tao còn biết mà sắp xếp công chuyện nha. Ba má tụi tao đi ruộng rồi, để chút ông bả vô thấy mẹ cái á, nói chị em tao rủ trê là rồi bàn ra đó. Sao, nhanh lên đi." "Đi chứ, tôi mới lại đây báo cho chị Nụ với bà biết nè." Thấy điệu bộ của Mén, hai chị em nhà kia liền nhìn nhau như đang thầm mừng cái chuyện gì đó. Đoạn nụ cố ra vẻ như không có gì, rồi nói tiếp. Vậy là quyết định rồi phải không? Vậy cô sáng sớm ngày mốt lại đằng đây. Tụi tao mướn sẵn vỏ lãi rồi, tới là đi thôi hà. Mà chị Đủ nè, vậy mén lên thành phố rồi mận gì vậy chị? Hai chị em mới quay sang nhìn Tân, tỏ thái độ khó chịu. Nó mận chứ, có phải mày mận đâu mà mày nhiều chuyện vậy? Mày ghệ nó hay gì mà hỏi? Đâu có đâu, thì em hỏi giùm mén thôi mà. Thì lên đó cũng mận như tụi tao, bưng bê phục vụ thôi, chứ mày nghĩ mận gì? Dạ, thì em sợ mén trẻ người non dạ, ra xứ lạ bị người ta gạt làm chuyện xấu á, cho nên mới hỏi. Lại và Nụ nhìn nhau rồi cười phá lên như được mùa. Trời ơi, nghĩ sao vậy tao lại mày? Mày nhìn con mén coi, từ trên tới dưới toàn phèn không à, ai mà thèm nó mà lừa gạt với lừa. Tại tao thấy nó nghèo khó mới giúp đỡ, còn nghi ngờ trào trước đoán sao vậy á, thì thôi khỏi, để nó nhà cho nữa mày cưới với nó luôn đi. Thôi mà chị Nụ, Tân nói vậy chứ không có ý gì đâu. Vậy sáng mốt em lại đây sớm nha. Ừ, thấy mày tội tao mới giúp đó nha. Mốt lại đây sớm đi, tao đợi. Trò chuyện xong, mén với Tân cũng lẻo đẻo ra về. Trên con đường mòn, Tân lộ rõ nét mặt không vui. Mén nè, tôi thấy bà Nụ với con Lại á, cứ sao sao. Hay là bà đừng có đi, tôi thấy không ổn xíu nào. Ông lo xa không à, họ cũng ở chung sớm đây, không lẽ đành lòng mà gạt tôi sao ông sợ? Hay là muốn nuốt lời, ông chịu giúp tôi nữa hả? Thiệt là tôi cũng muốn tốt cho bà thôi, cho nên mới nói vậy. Thôi được rồi, mà bà hứa với tôi, lúc lên đó lỡ mà có chuyện gì á, hay là cảm thấy không có ổn, thì về quê lẹ liền á, biết chưa? Nè, móc mấy ông cái hứa đàng hoàng đi, rồi tôi giúp bà nói với bác Sáu. Tân nói xong thì đưa ngón tay út ra trước mặt mén. Mén khẽ cười, cho cũng liền đưa tay lên móc méo lại với Tân. Ừ, tôi hứa. Và cũng như mọi lần, bà Sáu luôn đặt niềm tin tuyệt đối dành cho Tân. Sau khi Tân nói có người quen ở chợ xã muốn giới thiệu cho mén làm công việc rửa chén ngoài đó, bà Sáu liền tin răm rắp gật đầu mà chẳng chút nghi ngờ gì. Buổi chiều hôm đó cứ vậy mà bình yên trôi qua. Chỉ thoáng chốc thì bóng đêm đã lại kéo dậy, khung cảnh ảm đạm bao trùm lên căn nhà lá nằm neo đơn trước cây mù u to lớn. Dưới ánh đèn dầu tù mù, bà Sáu đang cẩn thận khâu từng mũi kim trên chiếc áo bà Ba đã xúc chỉ của mén. Vừa mới tắm vô, mén thấy mẹ mình giá áo giữa đêm tối, liền cất giọng nói dội. Ý trời đất ơi, khuya vậy rồi má để khâu giá gì nữa vậy má? Thì giá mấy cái áo bà Ba bị sức chỉ của bay nè. Má để đưa lên mời con giá cũng được mà. Tối rồi, má nghỉ ngơi đi cho khỏe. Sao bay cứ coi thường tao quá. Má làm cái nghề đang chạy giá lưới à, tự hồi cái lúc mà chưa đẻ bay ra nữa đó. Một hai đường kim này ăn nhẩm gì? Với lại đồ bận ra chợ, má khéo tài để má làm. Chứ đưa bay mài xấu quắc à, người ta cười cho. Mén thấy bà Sáu cẩn thận lo cho mình từng chút như vậy, cô xót xa trong lòng lắm. Mén kéo cái ghế đậu lại ngồi cạnh bà, khẽ cất giọng. Con đi mận có tiền, sẽ không để má khổ cực như vậy nữa đâu. Thôi đi, má già rồi, có còn sống được bao lâu nữa đâu mà sợ cực với khổ. Thiệt tình mà nói nha, để con đi mận á, là cho bay học được cái cách đối nhân xử thế ở bên ngoài, chứ nó không phải vì tiền bạc. Thấy con khôn lớn rồi, sau này má có trăm tuổi già cũng yên thân nhắm mắt. Bà Sáu nói xong câu lại trở bụng mà ho lên sặc sụa. Mén vội lấy cái mũi kim với cái áo trên tay của má xuống rồi nói. Đó, má không nghe con ho nữa rồi kìa. Thôi, con còn tận mấy cái áo bà Ba lận mà. Cái này á, má để lại đi, không sao đâu. Mén dìu bà Sáu xuống buồng để nằm. Chốc sau thì ánh đèn dầu trong nhà cũng được mén dụi tắt đi. Bên ngoài từng cơn gió lại thổi rít lên, mang theo cái hơi lạnh từ phía ngoài sông gửi vào. Bà Sáu nằm trong buồng ít lâu lại lên cơn ho sù sụ. Vậy là một đêm dài khó ngủ nữa lại trôi qua, cùng với bao suy tư bộn bề lướt ngang bên đời cô gái trẻ. Tiếng gà gáy lại vang lên khắp cõi làng quê Thanh Bình. Hôm nay Mén dậy khá sớm, cô xuống mé sông đón cây đầu rẫy mua chút thịt để đổi vị sau nhiều bữa cơm cá đồng. Sau gian bếp chật hẹp, khói củi đang nghi ngút tỏa ra cùng với mùi thịt kho tiêu thơm phức. Bà Sáu vừa từ trong buồng bước ra, thấy Mén đang lầy quầy trong căn bếp nấu nướng. Bà cất giọng nói: "Mèn ơi, bữa nay dậy sớm nấu cơm luôn ha. Ai nhập bay mà giỏi đột xuất vậy Mén?" "Con lúc nào không giỏi mà má nói vậy. Mà sáng con mới mua miếng thịt nè má, kho tiêu một ít, còn một ít nấu cháo cho má ha." "Trời đất, rồi tiền đâu bay mua thịt ăn vậy?" "Dạ con bán mớ lương đồng qua đi đặt với ông Tân á, được mấy chục ngàn." Bà Sáu nhẹ ngồi xuống cái bàn tròn ở bên hiên rồi khẽ đáp: "Được mấy chục ngàn không để mua gạo ăn. Mà nói mới nhớ, bay đi mận vậy thằng Tân ở nhà chắc nó buồn lắm á. Ai đâu mà mò cua bắt ốc với nó nữa." "Dạ con đi vài bữa nửa tháng cũng về mà. Má làm như con đi luôn vậy không bằng." "Cái gì mà nửa tháng? Đây chợ xã cũng gần thấy mụ, coi ít bữa là bay về thăm má một lần chứ." Mén có chút lúng túng khi nghe bà Sáu nói vậy, bởi cô biết khi làm xa thì kiểu gì cũng mấy tháng mới được về. Mén gượng gạo đáp cho má yên tâm: "Dạ con biết rồi." Một buổi sáng nữa lại trôi qua, cái bếp củi sau nhà cứ vậy mà dần trụi lửa theo thời gian. Thấp thoáng bầu trời lại hửng xuống một bóng tà, từng giọt nắng vàng lúc này đang nhảy múa tung tăng trên mặt sông, gập ghềnh chuyển động. Dưới bến sông nhà hai tỷ có một cây gòn to lớn. Cây gòn chìa những đoạn rễ nhô ra khỏi mặt đất, tạo thành những chiếc ghế nhỏ thiên nhiên trông vô cùng giản dị, là nơi mát mẻ lý tưởng cho Tân và Mén thường xuyên tìm đến để giải bầu tâm sự. "Sau này đi mần có tiền, tôi mua cho ông một cái vỗ lãi, để có một cái mà đi với người ta." Ngồi trên đoạn rễ gòn, Mén đung đưa hai chân xuống đạp nước, rồi cất giọng nói với người bạn thân. Tân thì cũng chẳng vui mấy khi biết Mén sắp đi làm xa. Cậu đưa mắt nhìn ra dòng sông đang lặng lẽ trôi, rồi cất tiếng nói: "Thôi đi, chỉ cần bà đi mần biết giữ gìn sức khỏe là tôi vui rồi. Mà nè, ở đất khách quê người, lúc nào cũng phải cảnh giác đó biết chưa?" "Trời ơi, ông lại cứ lo xa quá à. Tôi cũng lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu. Giả lại bà Lại với chị Nụ ở trển với tôi nữa mà. Ông yên tâm đi." "Tôi lại thấy lo khi bà đi chung với hai chị em nhà đó đó. Vẫn cứ thấy họ làm sao á, không có đáng tin lắm." "Ông đó, tiếc nhung cụ non hà, đa nghi quá à. Mà tôi cũng hứa với ông rồi còn gì. Cảm thấy ông ổn là tôi về liền." "Ừ, thì bà nhớ là hứa với tôi rồi đó nghe." Mén nghĩ ngợi một lúc rồi dặn dò Tân: "Mà nè, lúc tôi không có nhà, phiền ông qua coi sóc, chăm sóc má tôi chứ. Thiệt tình mà nói, tôi không có lo gì ngoài bà ấy hết." "Cái đó thì yên tâm đi. Bác Sáu như mẹ ruột của tôi. Bà đi rồi á, tôi sẽ tới lui chăm sóc cho bác." "Ừ, nghe ông nói vậy tôi an tâm rồi." Đêm hôm đó, Mén đã chuẩn bị sẵn hết đồ đạc để đi thật sớm, tránh cho bà Sáu biết cô đi về hướng sớm trong thì sẽ xin nghỉ. 5 giờ sáng, khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Mén đã vội vã mang túi đồ ra khỏi nhà, rồi thẳng tiến về hướng nhà của Nụ và Lại. Như đã chuẩn bị từ trước, hai chị em nhà kia thấy Mén tới, liền dẫn cô xuống vỏ lãi, rồi chạy thẳng ra chợ xã. Đến bến đò chợ, họ tìm mua vé tàu sớm nhất, rồi chẳng mấy chốc sau, lại lên đường tiến về Sài Gòn. Ngồi trên chiếc vỏ lãi lớn đang chạy băng băng trên con sông Hậu, Mén đưa mắt nhìn ra khung cửa cây, mà lòng có chút gì đó bồi hồi xao xuyến. Có lẽ cô chưa sẵn sàng cho chuyến đi làm xa này, nhưng vì sợ buộc mất cơ hội kiếm tiền chăm lo cho má nên Mén cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Tiếng máy tàu vang lên ầm ầm suốt cả quãng đường đi, cũng có chút mệt mỏi vì phải dậy từ rất sớm. Mén tựa đầu trên cái túi đồ rồi nằm dài xuống băng ghế gỗ trên vỏ tàu mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Ê Mén, dậy đi, tới rồi kìa mày, ngủ gì thế ghê vậy? Nghe tiếng nụ gọi, Mén cũng mơ màng tỉnh giấc. Ngước ra nhìn, cô thấy bầu trời lúc này nắng đã dịu lại, có vẻ như cô đã ngủ một giấc khá dài. Cuối cùng thì tiếng máy vọt lại cũng đã tắt hẳn, mà thay vào đó là sự ồn ào, nhộn nhịp của dòng người ồ ạt chuẩn bị hành trang, tiến lên bến tàu sau một chuyến đi dài mệt mỏi. Theo chân lại và nụ ra khỏi bến, Mén có chút sửng sốt trước khung cảnh hiện đại của thành phố. Khắp con đường đều thấy xe máy chạy ồ ạt, thứ mà chẳng bao giờ Mén thấy ở chốn thôn quê. Bắt hai chiếc xe ôm, chị em của nụ đưa Mén tới một dãy trọ khá cũ, nằm trong một con hẻm thương người tại quận 5. Căn phòng trọ nơi đây thậm chí còn nhỏ hơn cả căn nhà tranh ở quê của Mén. Nụ thấy Mén cứ đứng ngoài cửa thì cất giọng nói: Ủa, sao không vô tắm rửa thay đồ đi, đứng đó đợi gì nữa mày? Mén chậm rãi bước vô, nụ nói tiếp: Coi tắm rồi đây đợi tụi tao đi, giờ tao với con lại đi hỏi công việc cho mày, xong rồi thì ngày mai đi làm luôn. Dạ, mà chị nụ ơi, sáng giờ em có gì bỏ bụng hết, ở đây có nấu cơm ăn được không chị? Trời đất ơi, mày nhìn cái ổ chuột này á, coi có chỗ nào nấu nướng được không? Coi tắm thì đợi đi, chị em tao về mua đồ cho ăn. Nụ nói xong liền cùng đứa em bỏ đi, mặc cho Mén lúc này vẫn còn bỡ ngỡ với căn phòng trọ ọp ẹp. Chốc lát sau, tại một căn biệt thự nguy nga rộng lớn, bóng dáng của chị em nụ đang đứng lấp ló bấm chuông bên cổng. Tiếng chuông cất lên vài hồi thì từ trong căn biệt thự kia bước ra một gã đàn ông cao lớn, khuôn mặt bặm trợn, hai tay gã chằng chịch các hình xăm. Nhìn sơ qua thôi cũng biết được người này chẳng có gì tốt lành. Hắn ta thấy nụ và lại thì mở cổng sắt ra mà nói như quát: Hai chị em mày tới trả nợ cho anh Bảy hay là tới đánh bài vậy? Dạ, tụi em tới để hỏi công chuyện với anh Bảy thật. Ừ, tụi mày mà có công chuyện gì nói với anh Bảy? Tưởng không rảnh nó hay sao mà đi nói chuyện với hai đứa tôm tép tụi mày? Dạ, tụi em có công chuyện thiệt, muốn thưa với anh Bảy mà anh. Làm ơn nói với anh Bảy giúp tụi em một tiếng đi. Nụ vừa nhỏ giọng năn nỉ, vừa nhét vào túi gã đàn ông kia một tờ tiền. Gã đàn ông nhận lấy thì liền đổi giọng: Được rồi, vô trong sảnh đợi đi, tao hỏi anh Bảy giùm cho. Căn biệt thự này vốn dĩ là một sòng bài lớn, hoạt động ngầm xuyên suốt từ ngày này qua tháng nọ. Chủ của nơi đây là Bảy Thực, một gã giang hồ có tiếng ở đất Sài Thành. Người này nổi tiếng không chỉ vì giàu có mà còn vì cái tật hám sắc của gã ta. Hầu như ai ai cũng biết Bảy Thực là một tên biến thái. Hắn luôn nhìn những cô gái trong trắng bằng đôi mắt thèm thuồng lập dị. Và hễ có cô gái nào xấu số lọt vào tầm mắt của hắn ta thì xem như người đó khó bề mà thoát được. Bởi thế lực của gã ở đất Sài Gòn phải nói là thuộc dạng nhất nhị. Nụ già lại ngồi bên ngoài đợi một lúc, chốc sau thì gã đàn ông ban nãy bước từ cầu thang xuống, cất giọng nói: Lên trên nhanh đi, Bãi rảnh rồi kìa. Hai chị em liền vội nhanh chân tiến lên trên lầu. Họ bước vào trong một căn phòng sang trọng. Đang ngồi chiếm chệ trên cái ghế dựa ở giữa phòng chính là Bảy Thực. Vừa thấy Bảy Thực, nụ cúi đầu cho khẽ cất giọng: Dạ, anh Bảy khỏe không anh Bảy? À, thôi tao mệt quá, đừng có dài dòng. Mày muốn mượn bao nhiêu nữa thì nói đi. Có điều nổi trong tháng này không trả hết tiền cũ cho tao thì tụi mày hiểu số phận sẽ ra sao rồi đó. Dạ dạ không phải, tụi em bữa nay tới không phải hỏi mượn tiền. Ừ, chứ tới làm cái gì? Nói lẹ, rườm rà quá. Dạ chuyện là gì? Ông trại tụi em mới về quê á, có dẫn lên một đứa tướng tá ngon lắm, vừa mới 20 thôi anh. Và đương nhiên là nó còn nguyên si á, cho anh Bảy thưởng thức luôn á. Khuôn mặt Bảy Thực thay đổi đi, lập tức lộ ra cái vẻ háo sắc, đôi mắt ánh lên sự tò mò lẫn thích thú. Hắn hỏi dồn: "Thế không mày, đâu ngày mơ á, dẫn tới tao coi thử coi." "Dạ được, dạ được. Để mai em dẫn nó tới sớm cho anh Bảy ha. Có điều..." "Có điều sao? Nói lẽ ra coi. Mày làm màu quá rồi đó." "Có điều con nhỏ dưới quê mới lên, đẹp thì có đẹp, nhưng mà vẫn còn lúa lắm. Anh Bảy cho tụi em ứng ít tiền đi, để mua bộ đồ mới tân trang lại cho em nó dễ nhìn chút ha." "Muốn tiền xuống dưới đánh bài thì nói mẹ ra đi, cứ dài dòng." "Thôi được rồi, xuống dưới nói thằng Tài á, nó đưa cho 1 triệu đi. Rồi ngày mai dẫn con nhỏ tụi bay vừa nói tới đây. Ấy mà vừa mắc á, thì tao cho thêm." Hai chị em rối trích gật đầu cảm ơn. "Dạ dạ, tụi em cảm ơn anh Bảy trước nha. Mai tụi em dẫn nhỏ nó tới đây sớm cho anh." "Thôi được rồi, đi đi." Cả hai liền nhanh chân bước ra khỏi căn phòng, rồi tới chỗ đàn em của tên Bảy Thực lấy tiền. Là nô lệ của những lá bài, vậy nên khi có tiền trên tay, hai người họ lập tức xuống dưới phòng chứa bài, cho hòa mình vào bầu không khí đỏ đen trong căn biệt thự. Thời gian trôi qua không bao lâu, bây giờ thì số tiền mà Bảy Thực vừa đưa cho cũng đã thua sạch hết. Hơn 12 giờ đêm, bước lại về căn phòng trọ ọp ẹp, chị em Nụ ngay lập tức nằm dài xuống nền gạch trong cơn mệt mỏi. Mén bấy giờ ngồi bên cạnh vẫn không tài nào ngủ được với cái bụng đói meo. Thấy Nụ với Lại về đến, cô khẽ cất giọng hỏi: "Chị Nụ ơi, có mua gì ăn không?" Nụ vừa thua hết tiền, tâm trạng lúc này rất khó chịu. Cô đáp với giọng bực tức: "Khuya rồi ai bán gì mà mua. Mai đi rồi ăn luôn mày. Giờ im cho tao ngủ cái. Đi hỏi công chuyện cho mày chứ không phải đi chơi đâu." Mén cũng chỉ biết im lặng nằm xuống bên cạnh. Cô cố ôm cái bụng đang sâu lên ùng ục mà cố ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. "Nè, dậy, dậy đi." Trời vừa sáng tinh mơ thì giọng của Lại đã réo ầm lên lay Mén dậy. Mén mơ màng tỉnh giấc thì Lại nói tiếp: "Dậy coi tắm rửa thay đồ rồi tao dẫn cho đi mần nè, nhanh đi." Còn chưa kịp phản ứng, Lại đã nắm tay kéo Mén dậy rồi lôi cô vô nhà tắm, ném cho Mén bộ đồ của mình. Lại nói: "Tắm xong á thì thay đồ này vô đi, xong rồi đem mấy cái bộ bà ba của mày á bỏ vô thùng rác giùm tao cái, nhìn quê thấy ớn." Chốc sau Mén bước ra với chiếc áo dày cùng với cái quần jean sành điệu. Nhìn Mén qua một cái, hai chị em Nụ liền gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. "Đó, thay bộ đồ đó vô nhìn cái khác liền. Bây giờ để tụi tao đánh cho miếng phấn nữa là khỏi chê luôn." Được hai chị em sửa soạn, Mén lúc này quả thực trông khác đi rất nhiều. Nét đẹp mộc mạc của cô đã được điểm tô nổi bật hẳn lên. Sau khi xong xuôi hết khâu chuẩn bị, họ dẫn Mén ra đường rồi bắt một chiếc xe ôm tiến thẳng tới nhà Bảy Thực. Đến nơi, đứng trước căn biệt thự nguy nga, Mén không giấu được sự bất ngờ trên khuôn mặt. Cũng phải thôi, vì từ nhỏ cho tới tận bây giờ, Mén đã lần nào thấy được một căn nhà to lớn như vậy đâu. Lẻo đẻo bước vào bên trong sân cùng với Lại và Nụ, Mén cất tiếng hỏi: "Ủa chị Nụ ơi, ở đây người ta cho em làm gì vậy?" "Giờ em làm gì chút nữa mày biết thôi." Bước vào bên trong, Mén còn ngạc nhiên hơn cả bên ngoài, bởi nội thất sang trọng lắm. Cô đưa mắt nhìn khắp xung quanh với khuôn mặt hiếu kỳ lẫn lạ lắm. "Chà chà, từ sớm vậy sao?" Bỗng nhiên tiếng của Bảy Thực cất lên từ phía cầu thang. Chị em Nụ nhìn thấy gã thì rối rít chào hỏi: "Dạ anh Bảy, tụi em tới nè. Này Mén, nhanh lại chào hỏi anh Bảy đi." "Dạ, con chào ông." Mén vùng về cúi đầu chào Bảy Thực. Hắn lúc này mới chú ý tới Mén, và quả thật như chị em Nụ đã đoán từ trước, vừa nhìn thấy cô thôi, Bảy Thực đã trố mắt lên bất ngờ bởi cái nét đẹp mộc mạc của một cô gái miền quê. Hắn khẽ mỉm cười, khuôn mặt lộ rõ sự dâm tà. "Cái gì mà ông, cứ gọi là anh Bảy được rồi ha." là thằng Tài đâu? Dẫn cô em này lên phòng cho tao lẹ lên. Bãi Thật nói dứt câu thì ngay lập tức tên đàn em đã chạy đến. Mén có chút bỡ ngỡ, Nụ thấy vậy thì vội trấn an: không có sao đâu, cứ đi theo ông đó đi. Trong lòng thật sự đang bất an, nhưng Mén cũng không thể làm gì khác được. Cô đành nghe theo lời Nụ rồi nối gót theo gã đàn ông kia đi lên trên lầu. Khi bóng dáng của Mén đã khuất dạng sau bậc cầu thang, Bãi Thật mới quay sang nói: lần này hai đứa bay biết chọn người đó, rất là vừa mắt anh Bãi. Thôi được rồi, cái số nợ của tụi bay cũ á, coi như bỏ đi. Chút nữa thằng Tài xuống cho tụi bay thêm ít tiền, tha hồ mà quanh bài ha. Ánh mắt của chị em Nụ lập tức sáng lên, đoạn gật đầu li lịa: dạ, em cảm ơn anh Bãi nhiều, chúc anh Bãi vui vẻ với con nhỏ đó ha. Lại nói ngồi bên trong căn phòng kính trên lầu, mỗi lúc Miếng lại càng cảm thấy bất an hơn. Bởi vừa rồi cô nhìn ra được trong ánh mắt của gã Bãi kia có cái gì đó bất chính. Tiếng cửa phòng bất chợt vang lên, đủ khiến cho Mén giật mình thẳng thốt. Quay sang thấy tay Bãi đang chậm rãi bước vô, Mén vội vàng đứng lên: dạ dạ, con chào ông. Bãi Thật từ từ tiến lại, tỏ vẻ tử tế nói: đã nói rồi, kêu là anh chứ sao gọi bằng ông vậy. Mà em ngồi xuống đi, em tên gì? Dạ con tên em tên Mén. Cái tên nghe lạ, mà người cũng đẹp lạ nữa. Rồi chị em con Nụ đã nói gì với em chưa? Dạ, ý anh là chuyện đi mần của em phải không? Cái gì? Mần gì mà mần? Vậy là hai con quỷ cái đó không nói gì với em rồi. Em sẽ không phải làm gì hết trơn á. Dạ, là sao vậy anh? Là em không được nhận vô làm hả? Trời ơi, sao em ngây thơ dữ vậy? Ý của anh là em không cần làm gì hết, chỉ cần phục vụ anh Bãi cho chu đáo tận tình là được rồi. Bãi Thật nói xong, đưa tay vuốt má của Mén. Lúc này Mén cũng nhận ra được ý đồ của Bãi Thật. Cô đứng lên rồi bất giác lùi lại bức tượng bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi. Ông làm gì đó? Đừng có đụng vô tôi. Em làm gì vậy? Tiền anh đưa cho chị em con Nụ rồi, ngoan ngoãn phục vụ anh đi. Biết điều một chút thì anh mới thương, sau này tha hồ mà hưởng phước nha. Ông nói gì? Đưa tiền là sao? Thì chị em nó bán em cho anh rồi, bây giờ em thuộc quyền sở hữu của anh. Biết chưa? Lại đây. Mén thấy khuôn mặt dâm dục của Bãi Thật đang tiến lại gần mình thì hết sức đẩy gã ta ra. Không, tránh xa tôi ra. Hai chị em họ đã gạt tôi, tôi đã chấp nhận bản thân bao giờ chứ. Ông lại gần là tôi la lên đó. Em la đi, cứ la lớn lên, coi thử coi có ai tới đây cứu em không. Cứu tôi với, có ai không? Làm ơn cứu tôi với. Mặc cho Mén cứ gào lên đến trắc cả cổ thì bây giờ bên ngoài cũng vẫn im thinh thích, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ có người tới cứu cô cả. Cũng phải thôi, vì không chỉ có căn biệt thự này mà khắp nơi xung quanh đây hơn mấy cây số đều là người của Bãi Thật cả. Đoàn Bãi Thật vừa giật Mén xuống cái giường bên cạnh thì bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói: anh Bãi ơi, dưới sòng bài có rắc rối rồi. Đang cao trào mà bị đàn em quấy rối, Bãi Thật cay cú lắm. Cả ta bực tức bước ra mở cửa cho quát lớn: mẹ tụi mày, không thấy tao đang bận hay sao? Chuyện gì mà tụi bay không tự giải quyết được? Cả đàn em chỉ biết gục đầu kẻ đáp: dạ có mấy người thua nhiều quá gây rối, họ cũng là dân có tiếng, nói sòng bài tụi mình gian lận, em nghĩ anh phải xuống mới giải quyết được. Mẹ tụi bay, được rồi, xuống đi rồi tao theo sau, đủ ăn hại mà. Bãi Thật nói xong quay lại chiếc giường nơi mà Mén đang ngồi co ro trong một góc với đôi dòng lệ. Lão ta nâng cầm Mén lên: Em ở đây đợi anh lát, anh sẽ quay lại liền ha. Bái Thực dứt câu thì quay lưng bỏ ra ngoài. Lúc này đây thì Mén vẫn chưa hoàn toàn tin rằng bản thân của cô đã bị chị em của Nụ gạt mất rồi. Hoang mang, hụt hẫng, sợ hãi là những cảm giác đang xáo trộn bên trong Mén. Cô không biết phải làm gì hơn ngoài ngồi co ro lại một góc rồi hòa lên khóc nức nở. Vậy là đã một ngày một đêm kể từ lúc Mén rời xa căn nhà tranh mái lá. Bà Sáu lúc này vừa dọn mâm cơm đạm bạc với chút trao lên chiếc bàn tròn, xới một chén cơm cúng đặt lên trên bàn. Bà thì thầm: ông có linh thiêng á, về phù hộ cho con gái nó mạnh giỏi, khỏe khoắn mà đi mần được suôn sẻ. Mà con nhỏ cũng thiệt tình, hôm đi sáng cái là đi mất tiêu à, không có thừa hỏi gì ai hết trơn. Bà Sáu thì thầm, đoạn lại ho lên sặc sụa, đặt chén cơm lại xuống bàn. Chẳng biết có phải vì thiếu bóng đứa con gái hay không, nhưng từ hôm qua tới nay bà ăn chẳng bữa nào tròn được chén cơm, chỉ lùa vài đũa là lại ngán ngược. Dọn mâm cơm lại vào trong bếp, bà Sáu xách cái ghế đẩu ra ngồi trước góc mù u như một thói quen khó bỏ. Bà đưa đôi mắt đầy những vết nhăn do tuổi tác nhìn về một hướng xa xăm, có chút nỗi niềm gì đó trên khuôn mặt. Bà thở dài nói một mình: công nhận không có nó ở nhà thấy thiếu thiếu làm sao đâu. Bà ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó một chút rồi bước vào trong nhà, lấy chiếc áo bà hôm trước còn giá chưa xong của Mén. Ngồi lại dưới gốc mù u, bà vừa giá những đường kim đã sức chỉ, thầm thì nói: áo còn mới như vậy mà không kịp giá cho nó mang theo đi mần, uổng thiệt chứ. Đang mần gì vậy bác Sáu? Bà Sáu nghe giọng quen thuộc thì nheo mắt nhìn ra phía hướng ngoài đường. Thị đó hả bây? Ừ, đi đâu về đó con? Anh Hai Tị đang cầm trổ bông điên điển trên tay đi lại cạnh bà Sáu mà nói: sáng con mới xúc được ít tép, sẵn có bông điên điển dưới mới hái nữa nè, đưa bác chiều xào cơm chơi. Mất công bày quá à. Có mình ơn tao nhà, ăn uống gì được nhiều đâu mà cho cái rổ nhiều dữ thần vậy. Hai Tị nghe nói thì trố mắt hỏi lại: ủa chứ con Mén nó đi đâu mà bác ở nhà của mình ơn? Ủa, bày không biết chuyện nó được thằng Tân giới thiệu cho ai ở ngoài chợ xã đi mần sao? Cái gì? Con có nghe nói gì đâu. Mà thằng Tân làm gì quen ai ngoài chợ xã đó bác Sáu? Trời trời đất ơi, không lẽ tụi nó hè nhau gạt tao sao? Đâu, bày chạy lại đẳng kêu thằng Tân lại tao biểu coi. Bà Sáu nói xong, chốc lát sau Hai Tị cũng gọi Tân đến. Bản thân Tân thì biết rõ chuyện này sớm muộn gì cũng bị bại lộ, nên đã kể toàn bộ sự thật cho bà Sáu và anh hai của mình nghe. Tân kể xong thì bà Sáu điếng hết cả người, trong lòng hẫng lại một nhịp. Bà cất giọng uất nghẹn: trời ơi, chuyện vậy mà bay không nói tao sớm. Con Mén nó trẻ người non dạ, một thân một mình sao mà lên thành phố mận được, lỡ bề có chuyện gì thì sao? Tân chỉ biết gục đầu im lặng, bởi kể từ cái hôm Mén đi, chính cậu cũng cảm thấy không an tâm cho cô bạn, huống chi là bà Sáu. Hai Tị ở bên cạnh lúc này cũng tức lắm, anh lò mò ra sau bếp, xách ra cây củi, rồi hậm hực đi lại phía Tân. Anh nói lớn: mẹ mày, ai dạy mày cái thối lừa gạt người lớn vậy hả? Bữa nay tao đập cho mày què giò cho chữa cái tật đó. Tân vốn biết lỗi, thành ra cậu cũng chẳng có ý định bỏ chạy hay biện minh điều gì, mà chỉ đứng gồng mình sẵn sàng chịu đòn trước anh hai. Thôi thôi, chuyện lỡ rồi, mày có đánh nó cũng có thay đổi được gì. Bây giờ chỉ mong tìm cách nào liên lạc được với con Mén rồi kêu nó về thôi. Hai Tỷ lúc này ném khúc cây sang một bên. Anh bực tức nói: mày chạy lại đằng nhà ba má con nụ, hỏi xem có cách nào liên lạc được với tụi nó hay không. Tân liền lập tức chạy đi. Bà Sáu mới khẽ cất giọng: bớt nóng đi con, đâu phải lỗi hết của thằng Tân đâu. Con mén nó không kêu á, thì thằng Tân trời sập nó cũng không dám làm vậy nữa. Con tức là tức cái thằng này, nó lớn đầu hơn con mén chứ bộ, mà nó ngu quá bắt sao à? Không có biết khuyên răn con nhỏ gì hết, thiệt tình luôn á. Tân tới nhà ba mẹ của nụ để hỏi thăm, nhưng khổ nỗi thời đó muốn liên lạc xa thì khó khăn vô cùng. Chưa kể nụ và Lai rất ít khi về nhà, thành ra cái chuyện này càng khó khăn hơn gấp bội. Không hỏi được gì, Tân đành thẫn thờ bước về nhà với khuôn mặt lo lắng lẫn hối lỗi. Tuy không biết bây giờ Mén đã ra sao, nhưng kể từ lúc cô đi, trong lòng Tân cũng cảm thấy bất an không yên. Tuy Tân rất lo cho Mén, nhưng để so sánh với bà Sáu thì không bằng một góc nhỏ. Cũng đúng thôi, bởi lẽ trên đời này có cái thứ gì mà thiêng liêng hơn tình mẹ chứ. Sau khi biết Mén không đi làm ở chợ xã mà tuốt trên Sài Gòn xa xôi, trong lòng bà Sáu như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Cả ngày hôm đó cái bàn thờ trước nhà luôn nghi ngút khói hương, thấp thoáng thì bóng tà cũng đã ngã xuống dưới căn nhà lá. Đứng trước di ảnh của người chồng đã mất, bà đôi mắt đã thấm lệ mà khấn vái: ông ơi, phù hộ cho con mình ở xứ người bình an vô sự. Nó trẻ người non dạ, tôi lo quá ông à. Trở lại với khung cảnh Sài Gòn trực trở ánh đèn lúc đêm về, vẫn là căn phòng đó, mấy ngồi co ro trong một góc với sự hoang mang tột độ. Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, mấy hốt hoảng kinh hoàng vì nghĩ rằng bảy thực đã quay trở lại. Nhưng không, đó là tên đàn em của hắn mang cơm tối đến, đặt mâm cơm thịt cá thơm ngon trước mặt Mén. Tên đàn em cất giọng nói: nè, ăn đi, rồi ngoan ngoãn đừng có kêu gào nữa, mất sức cũng chẳng có lợi ích gì đâu. Anh gì ơi, làm ơn thả tôi ra có được không? Tôi gian xin anh đó. Điên hả mày? Thả mày ra cho anh Bảy em cạo đầu khô của tao à? Tao ăn đi. Vậy ông Bảy kia đâu rồi anh? Ông có việc đột xuất đi tỉnh rồi, chắc một hai ngày gì nữa mới về. Mà tao khuyên thiệt á, mày khôn hồn thì ngoan ngoãn phục vụ ông đi, có khi ông lại cho mày ăn sung mặc sướng, hưởng lộc không hết. Làm giá là có khi cái mạng cũng không giữ được đó nghe con, tự biết khôn ra đi. Tên đàn em nói dứt câu liền quay lưng bỏ đi. Hắn cũng không quên khóa cửa bên ngoài cẩn thận, để lại ánh mắt tội nghiệp của Mén đang ngóng nhìn theo trong sự tuyệt vọng. Kể từ khi đặt chân lên đây, Mén chưa hề được ăn thứ gì. Nhưng lúc này nhìn mâm cơm thơm ngon kia, cô lại chẳng buồn ăn. Bỗng chốc Mén lại nhớ tới má của mình. Cô sợ rằng sẽ không còn gặp lại được bà Sáu nữa, sợ rằng sẽ chẳng còn được cùng Tân ra đồng mò cua bắt cá. Cô lại sợ sẽ không còn cơ hội nào để được trở về bên mái nhà tranh vách lá, nơi đã tạo cho cô biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp từ thuở ấu thơ. Bất lực, sợ hãi, hai thứ đó hòa vào nhau tạo thành một dòng lệ đang rơi trên mi của gái trẻ. Mén bật khóc rồi nói một mình trong cơn uất nghẹn: má ơi, cô còn với má ơi. Đã quá 12 giờ đêm, đường phố lúc này vắng lặng đến vô cùng. Ánh đèn hai bên lệ cái được cái tắt. Chị em Lại và Nụ đang đi ven đường với tâm thái vô cùng vui vẻ. Bởi không như mọi ngày, hôm nay bọn họ ăn đậm sau một ngày đặt cược may mắn. Thậm chí cái túi của Nụ bây giờ còn lôi cả tiền ra bên ngoài. Lại cất tiếng nói: công nhận phải nói, giao con Mén cho cha Bãi xong á, cái hên thấy sợ hả chị hai? Chứ sao nữa mày, nó gái trinh thì phải hên thôi. Mà mẹ nó, bữa nay xe ôm chết hết rồi hả? Đi nãy giờ không thấy thằng nào trần. Như cậu được ước thấy, Nụ vừa dứt câu thì bỗng nhiên có một chiếc xe rim chạy lướt qua. Thấy hai chị em Nụ, chiếc xe vội đảo lại bên cạnh rồi cất giọng hỏi: xe ôm hai người đẹp. Biết là đêm hôm khuya khoắt rất khó bắt được xe ôm, Vậy nên Lại và Nụ liền vội vã leo lên xe, rồi nói: "Chạy về quận 5 luôn, đi đi tôi chỉ đường." Nụ nói xong, bỗng nhiên bất cẩn làm rơi cái túi xuống đất. Ngay lập tức mấy cọc tiền ăn bài của cô cũng cùng lúc rơi ra ngoài. Tên xe ôm thấy vậy, đôi mắt chợt sáng lên, nhưng hắn lại nhanh trí quay đi chỗ khác mà giả vờ như không thấy gì. Chiếc xe nhanh chóng vút đi trong màn đêm, nhưng thay vì đi về hướng quận 5, tên xe ôm lại rẽ vào một con đường khác, rồi kéo mạnh tay ga chạy nhanh hết sức. Nụ thấy vậy liền la lớn lên: "Ê, chạy đâu dữ vậy cha nội?" Hắn quay lại đáp một câu cho có lệ: "Đường tắt, về quận 5 nhanh lắm." Tuy biết rằng có cái gì đó không ổn, nhưng cả hai đâu thể nhảy thẳng xuống được, bởi bây giờ chiếc xe đang chạy vô cùng nhanh. Chỉ chốc sau, tên xe ôm đưa họ tới một mảnh đất vừa mới được giải tỏa. Tứ bề đều chẳng có cái gì ngoài một khoảng không tĩnh lặng. Chiếc xe còn chưa dừng hẳn, Lại ở phía sau đã vội vàng nhảy xuống đường. Cô la lớn: "Nè, mày đưa tụi tao tới đây làm gì?" Cùng lúc đó, Nụ cũng nhảy xuống xe. Nhưng cô ta còn chưa kịp làm gì, đã thấy một lưỡi dao nhọn quắc kề sát vào cổ mình, kèm theo đó là cái giọng nói như quát của tên xe ôm: "Đưa cái túi đi lẹ lên, chống cự là tôi cắt cổ chích mẹ mày đó." Đứng trước lưỡi dao sắc lẻm đang kề sát vào cổ, Nụ sợ chết đứng, chẳng nói nên lời. Lại bây giờ thấy chị mình đang run run đưa túi tiền cho tên cướp, thì hốt hoảng la lên mà chẳng màng tới sự sống của Nụ: "Cướp, bớ người ta ăn cướp, ăn cướp!" Tên cướp nghe Lại la thì cũng có chút hốt hoảng. Hắn vội giật lấy cái túi tiền trên tay Nụ để nhanh bỏ chạy đi. Nụ bấy giờ đang nghĩ rằng dọa được tên cướp kia, cô theo phản xạ nắm lại túi tiền giằng co với hắn, rồi cùng với đứa em la lớn: "Bà con ơi, ăn cướp!" Giọng Nụ còn vang lên chưa hết âm thì lưỡi dao trên tay tên cướp đã cứa mạnh vào cổ cô một đường sâu ngoái. Ngay lập tức máu từ vết thương tuôn ra như trút nước. Hai mắt cô trợn trắng lên, bất giác lấy tay che cổ lại rồi ngã quỵ xuống đất, cả người giật lên liên hồi. Chứng kiến thấy chị mình đang dãy chết trước mặt, Lại sợ đến cứng họng, mặt cô trắng bệch rồi run run lui về phía sau như một phản xạ tự nhiên. Tên cướp lúc này rất hăng máu, ánh mắt hằn lên một tia sát khí, rồi chạy xong tới Lại. Hắn nghiến răng dữ tợn quát: "Má tụi mày, thích là thì tao cho chết hết." Lại vì kinh hãi mà cả người mềm nhũn đi, chẳng còn được chút sức. Còn chưa kịp định hình thì tên cướp đã tới ngay phía trước, vật cô xuống đất. Hắn chẳng ngại ngần mà đâm liên tục vào bụng Lại mấy nhát chí mạng. Giọng Lại la lên thất thanh mấy tiếng, tra sức chống cự. Nhưng chỉ được giây lát sau, cô hoàn toàn nằm im bất động, đôi mắt trợn trắng lên, miệng thì tuôn ra máu tươi như dội nước. Chẳng biết do nghiệp của bản thân tạo ra hay là do yểu mệnh, mà chưa kịp vui mừng xong vì đại thắng với số tiền lớn trên tay, hai chị em của họ đã phải bỏ mạng dưới tay tên cướp kia. Xác họ lúc này nằm lạnh tanh trên chính vũng máu của mình. Tên cướp lục lọi hết đồ trên người của hai chị em, rồi vội vã nhặt cái túi tiền kia lên kiểm tra. Hắn nhìn thấy bên trong là những tờ bạc 100.000 xám đen. Ánh mắt liền sáng lên bởi chiến lợi phẩm. Không để tâm tới hai cái xác kia, tên cướp leo lên xe vút ga đi mất. Chốc sau hắn hoàn toàn đi xa khỏi nơi này. Phía trước mắt tên cướp là một ngã tư nằm ở đường lớn. Thấy tín hiệu đèn vàng, hắn vẫn vút cứng ga, bởi vì đường đang vắng. Và rồi ngay lập tức, họa đã đến với hắn ta. Một chiếc bán tải đâm thẳng vào xe tên cướp, cú va chạm mạnh tới độ hất chăn chiếc xe rim ra xa gần chục mét. Tên cướp đương nhiên cũng chẳng toàn thây, hắn bay theo chiếc xe, rồi đầu đập mạnh vào một cây cột đèn gần đó, máu bắn ra tung tóe khắp xung quanh, phần đầu chẳng còn chỗ nào là nguyên vẹn. Tên cướp lúc này nằm dài ra trên con đường lộ, cơ thể giật nảy lên liên tục mấy cái, máu từ miệng tuôn ra không ngớt. Những tờ tiền từ chiếc túi của Nụ cùng lúc bay ra tứ tán, dần dần chậm rãi rơi xuống trên vũng máu, vẫn còn nóng hổi của tên cướp kia. Khung cảnh đẫm máu ấy như nói lên rằng những kẻ vì tiền mà xem thường mạng của người khác cuối cùng sẽ phải bị trừng phạt một cách thích đáng mà thôi. Tiếng gà gái nối tiếp nhau vang vọng khắp cả xóm chài ven sông. Đêm qua với bà Sáu là một đêm dài khó ngủ. Sự lo toan trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia vẫn chẳng giảm đi chút nào. Ngồi dưới gốc cây mù u, bà Sáu thẫn thờ nhìn về một hướng xa xăm với đôi mắt đượm buồn da diết. Bất chợt tiếng con lu vang lên. Nó bấy giờ từ sau nhà chạy đến rồi nằm dài dưới chân bà. Thấy nó, bà Sáu cất giọng: "Con mén nó đi rồi. Không có ai chơi á, nên mày kiếm tao đó ha. An tâm đi Lu, mén nó đi rồi cũng về thôi. Lần này nó về á, mày coi tao rậy nó một trận nhớ đời nè. Cái tội dám gạt tao." Những lời bà Sáu nói nghe cứ như chính bà đang tự an ủi bản thân mình. Bà vuốt đầu con Lu mấy cái rồi đứng lên bước vào trong nhà. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cứ chốc lát bà lại ra ngồi trước gốc mù u. Nhưng chẳng được bao lâu thì lại lẻo đẻo bước vào trong buồng với một nỗi niềm lo lắng. 7 giờ tối cũng như hôm qua, vào khoảng giờ này là tên đàn em của Bảy Thực lại mang mâm cơm nóng hổi vào cho Mén. Nhận thức được điều đó, trong đầu cô gái tội nghiệp bỗng ánh lên một suy nghĩ liều lĩnh. Mén đang đứng sát cạnh cái bức tường cửa. Trên tay cô là một cái bình bông có sẵn trong căn phòng, với ý định đánh ngất tên đàn em của Bảy Thực rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi này. "Cơm tối tới rồi nè. Bữa nay mày không ăn nữa là tao thồn vô họng mày luôn đó." "Ủa, nó đâu rồi?" Rồi xoảng một tiếng, chiếc bình gốm vỡ nát ra trên đầu của tên đàn em. Hắn ngay lập tức ngã gật xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự đi. Không chần chờ gì thêm, Mén tranh thủ chạy vội ra bên ngoài. Trước mắt cô lúc này là một không gian khá rộng lớn. Mén không biết phải đi hướng nào mà cứ cắm đầu chạy bừa theo cảm tính. Mén theo dãy hành lang một lúc thì cô thấy có bậc thang đi xuống. Không nghĩ gì thêm, cô liền lao thẳng xuống với suy nghĩ có thể thoát ra được khỏi nơi này. Nhưng có vẻ may mắn đã không mỉm cười với cô. Khi xuống gần hết cầu thang thì xui rủi như thế nào, Bãi Thực cũng vừa lúc về tới. Đi theo hắn còn có cả mấy tên đàn em cao khỏe. Nhìn thấy Mén với khuôn mặt hoảng loạn cùng đôi chân trần đang băng băng chạy xuống, Bãi Thực đoán biết có chuyện gì diễn ra. Hắn kẻ nhếch miệng cười. "Hình như em vẫn chưa biết rõ tình hình của mình. Cho dù em có xuống được tới đây thì cũng không thoát ra được chỗ này đâu." Bén trung trung nhìn qua lan can cầu thang. Không vắng lặng như ở trên, phòng dưới là phòng chứa bại. Vậy nên khắp xung quanh có khoảng hơn 10 tên đàn em của Bảy Thực đang canh gác. Bén bất lực ngồi quỵ xuống dưới đôi dòng lầy. Lúc này dòng Bảy Thực lại cất lên: "Đưa nó lên lại phòng cho tao đi." Trở lại căn phòng của mình cùng Mén, Bảy Thực nhìn thấy tên đàn em đang nằm bất tỉnh ở bên trên cái đống mảnh gốm thì quát: "Lôi đầu cái thằng này ra đường luôn cho tao. Má nữa, đúng là cái thứ vô tích sự mà." Cánh cửa phòng đóng lại với hy vọng thoát ra khỏi nơi đây của Mén. Bảy Thực cởi áo của mình cho khẽ cười dâm tà nói: "Em đó, ngoan ngoãn đi rồi anh thưởng cho. Chống cự với anh không có ích lợi gì đâu, chỉ tổ thiệt cho bản thân em thôi." Mén lúc này càng thêm hoảng sợ. Cô vội quỳ xuống dập đầu liên tiếp, cất giọng van xin: Tôi xin ông ạ, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi van xin ông đó ông ơi." Cơn dục vọng của Bảy Thực đã lên tới đỉnh điểm. Vậy nên hắn ta cũng chẳng thèm để tâm tới Mén đang nói cái gì. Bà lao nhanh tới cô rồi vật Mén xuống đất. Bị dồn tới đường cùng, Mén cố dốc hết sức mà chống trả. Hồi sau thì cô cũng đẩy được bẫy thực ra một bên. Mén dội bò lại nơi những cái mảnh gớm vụn ban nãy vẫn còn nằm trên sàn, cầm chặt một mảnh gớm nhọn quắc trên tay. Mén trung trung nổi lớn: Tránh sao tao ra, đồ khốn nạn! Bãi thật có chút mất kiên nhẫn khi liên tục bị chống trả. Hắn không quan tâm mảnh gớm nhọn trên tay của Mén, mà bực tức đi tới cô rồi chửi: Má nó còn nhỏ này, để tao coi thử bữa nay á mày chống cự kiểu gì. Hắn lao nhanh tới Mén như một con thú đói. Theo phản xạ, Mén cũng quơ loạn mảnh gớm trên tay về phía trước. Bãi thật chỉ có chút khinh suất nên bị mảnh gớm kia trạch một lằn dài trên mặt. Ngay lập tức máu tuôn xuống ướt cả mũi dài. Hắn đau điếng cả người, sờ tay lên mặt rồi quát lớn: Con chó đẻ này, mày chán sống rồi! Dục vọng như đã không còn nữa, mà thay vào đó là sự điên tiết. Mén không hề biết rằng mình đã đánh thức sự tàn bạo ở trong gã giang hồ khét tiếng kia. Ngay tức thời, bảy thực lao tới tát một cú như trời giáng vào mặt Mén. Cô ngã vật xuống nền nhà, đôi mắt tối sầm đi. Còn chưa kịp định hình, bảy thực lại lao tới cho nhẫn tâm dùng gót dài đạp tàn bạo vào mặt cô gái tội nghiệp. Chịu cơn mưa cái đạp tàn khốc, Mén kêu gào trong đau đớn. Tiếng chân nhẫn tâm kia cứ dậy vang lên chát chúa khắp căn phòng. Chẳng biết từ lúc nào, Mén đã không còn kêu lên nữa. Bãi thật cuối cùng cũng dừng lại. Hắn ngồi bệt xuống chiếc giường bên cạnh. Không gian bỗng chốc im tinh tích, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của tên Bảy mà thôi. Tụi bay đâu? Vô tàu biểu. Chẳng bao lâu, có hai tên mặt mày bầm trợn bước vô. Dạ, anh Bảy kêu tụi em. Bãi thật tháo chiếc dài hai gót đã đẫm máu, ném về phía Mén đang nằm bất động mà nói: Kiểm tra con quỷ cái đó, coi nó chết chưa. Một tên đàn em tiến lại nơi Mén đang nằm. Hắn lật Mén ngửa ra rồi vén tóc cô lên xem. Khuôn mặt cô gái tội nghiệp giờ đây đã be bét máu, đôi mắt vẫn còn mở lớn, phần cổ thì như có cái gì đó độn ra bên ngoài, trông vô cùng đáng sợ. Tên đàn em lắc đầu, quay sang cất tiếng: Gãy cổ trên bãi à. Bãi thật bây giờ mới liếc sang, thấy đôi mắt trợn trừng của Mén như nhìn về phía mình. Hắn có chút lạnh sống lưng, thở dài một hơi. Bãi thật nói: Tối nay tranh thủ bỏ nó vô bao rồi thả ra sông Sài Gòn đi. Má nó, dám trạch mặt tao chết cũng đáng. Một tiếng sét vừa gầm vang trên vòm trời con xóm nhỏ, kèm theo những cơn mưa rào nặng hạt đang ồ ạt trút nước xuống căn nhà lá neo đơn. Bà Sáu lúc này đang nằm trong buồng cũng ngồi bật dậy vì tiếng sét kia. Đôi mắt của bà bỗng dưng tuôn một dòng lệ mà cũng chẳng rõ lý do vì sao. Linh cảm của một người mẹ là thứ gì đó mà không thể nào giải thích hết được. Trong lòng bà Sáu như có lửa đốt. Bước xuống giường đốt cây đèn dầu, bà đi ra nhà vội thắp nén nhang trước di ảnh người chồng quá cố. Ông ơi, ráng phù hộ con Mén bình an vô sự trở về nghe ông. Không hiểu sao tôi lo cho nó quá. Cắm cây nhang lên lư hương, bà Sáu ho sặc sụa mấy tiếng rồi lại mệt mỏi bước vào bên trong. Bên ngoài căn nhà lá lúc này mưa như trút nước, cây nhang vẫn đỏ tàn trên bàn thờ, bỗng nhiên tắt vụt mất đi, như điềm báo nói rằng người chồng của bà ở thế giới bên kia cũng chẳng có cách nào giúp được cho đứa con gái xấu số của mình. Một tuần sau, tuy không phải là lần đầu hại người, nhưng kể từ khi sát hại Mén, không hiểu sao Bảy Thực luôn có một cảm giác lo lắng bất an. Cứ như xung quanh hắn luôn luôn tồn tại một thế lực vô hình nào đó âm thầm quan sát hắn từ xa. Ăn không ngon, ngủ không yên, cứ hễ nhắm mắt lại là tên dâm tà độc ác kia lại mơ thấy khuôn mặt của Mén đang bè bét máu tươi, rồi trợn trắng đôi mắt nhìn mình. Vậy nên những ngày qua, tối nào hắn cũng uống cho say mềm mới có thể yên giấc đến sáng. Hôm nay cũng vậy, khi đã ngà say, Bảy Thật lại chân thấp chân cao bước về phòng, dự định sẽ làm một giấc thật ngon cho đến khi trời sáng. Cánh cửa phòng mở ra, hắn loạng choạng bước vào bên trong. Bất chợt đôi chân của hắn va phải thứ gì đó, ngã úp xuống dưới nền, làm động đến vết thương cũ trên khuôn mặt, máu lập tức ứa ra không ngớt. Bảy Thật lồm cồm ngồi dậy, hắn lầm bầm chửi: "Mẹ nó, tụi bay đâu? Tụi bay đâu rồi? Cái lũ ăn hại!" Tiếng Bảy Thật rền vang ra dãy hành lang. Ngay lập tức có mấy tên đàn em vội vã chạy tới nơi. Thấy khuôn mặt đại ca đang rỉ máu, thì một tên vội tiến lại hỏi: "Dạ anh Bảy, có chuyện gì anh?" Bảy Thật vì say mềm cũng chẳng biết mình đã dấp phải thứ gì. "Thằng ăn hại nào sáng nay dọn phòng của tao vậy? Đồ đạc chất tứ tung, để cho tao té như vậy. Mẹ nó, thằng nào?" Hai tên đàn em lúc này mới chú ý xuống nền, thì bỗng nhiên khuôn mặt chúng tái nhợt đi, đưa mắt nhìn nhau lộ rõ sự sợ hãi. Bảy Thật lim dim đôi mắt, đi tới chiếc giường rồi nằm dài xuống. "Sao hả? Hai thằng mày câm hay cái gì rồi mà không trả lời?" "Anh Bảy ơi, hôm bữa anh giữ lại đôi giày này hả?" Bảy Thật giọng nhựa nhựa đáp: "Ừ, cái gì? Giày gì?" Tên đàn em liền cầm đôi giày giơ lên trước ánh đèn ngủ mà nói tiếp: Đôi giày cái hôm anh đạp gãy cổ con nhỏ kia nè." Hắn lập tức ngồi phắt dậy, trố mắt nhìn đôi giày đen thấm nhòe máu trên tay tên đàn em. Như tỉnh khỏi cơn say, nói mà như quắc: "Mẹ tụi bay, hôm tao dặn bỏ đôi giày này cùng với cái bao xác con nhỏ kia rồi mà, sao nó còn ở đây?" "Dạ thì rõ ràng tụi em bỏ vô rồi chứ, nó cùng với xác nó xuống sông rồi, sao lại..." Dưới bóng đèn ngủ mờ ảo trong phòng, Bảy Thật và hai tên đàn em lúc này mới thấy đôi giày kia đang nhỏ nước từ bên trong ra. Cả ba đều biết có điều bất ổn, nhưng chẳng ai dám mở miệng. "Con cầm nó chị, đem đốt mẹ nó cho tao đi." Bảy Thật đương nhiên là một kẻ không tin vào những chuyện dị đoan mê tín, nhưng sự việc kỳ lạ vừa xảy ra khiến cho hắn không muốn tin cũng không được. Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, hắn lúc bấy giờ đã hoàn toàn tỉnh khỏi cơn say. Hắn quyết định không ngủ nữa mà xuống lầu chơi bài cho đến sáng. Ở Sài Gòn lúc bấy giờ không thiếu các ông thầy bà cô chuyên giải hạn trừ tà. Để tìm một thầy pháp cao tay thì với người có giao thiệp trọng như Bảy Thật là điều không khó. Khắp Sài Gòn thở đó có truyền tai nhau về một bà thầy chuyên đánh ma diệt quỷ, cực kỳ cao tay, đi đến đâu là tạo tiếng vang tới đó. Bà ta là người gốc Hoa và hay được mọi người gọi với cái tên rất dễ gần là bà Tự. Được một người quen cho địa chỉ nơi bà Tự ở, Bảy Thật nhanh chóng tìm đến, mong bà thầy kia có thể giúp hắn thoát khỏi ám ảnh lúc đêm dậy. Đó là một căn chung cư khá cũ, được thiết kế theo kiểu người Hoa, nằm ở khu vực quận 5. Tiếng bước chân vang vọng lên ô cầu thang, bóng dáng Bảy Thật cùng với hai tên đàn em đi đến nơi bà Tự ở. Tới căn phòng người ta chỉ, một tên đàn em tiến tới gõ cửa, rồi nói bằng cái giọng chợ búa: "Mở cửa đi, có khách tới nè." Tiếng gọi vang lên thì cánh cửa cũng hé mở. Bảy Thật nheo mắt nhìn vào trong, thấy một không gian khá tối cùng với mùi nhang khói đang xộc lên mũi. "Mấy cậu kiếm ai đây?" Đứng sau cánh cửa cất giọng hỏi kia là một bà lão khá lớn tuổi, dốc dáng nhỏ người cùng với mái tóc bạc trắng. Bảy Thật bây giờ mới mở miệng: "Bà là bà Tự phải không? Tôi tới để nhờ bà chút việc." Bà Tự nheo mắt nhìn hắn chăm chú. Bảy Thật tỏ vẻ khó chịu: "Nè bà già, nghe gì hay không ạ?" "Nghe, nghe chứ. Không chỉ nghe mà còn thấy một cô gái đang đứng sau lưng cậu nữa kìa. Bà vừa dứt câu thì không hiểu từ đâu một cơn gió lạnh thổi đến. Bất giác Bảy Thực cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Nhưng khi hắn quay lại phía sau thì chỉ thấy một dải hành lang trống vắng. Quay sang bà Tự, hắn nói mà như quát: "Nè bà già, tôi tới đây kêu bà làm việc, không phải để bà hù đâu nha." Bà Tự vẫn dửng dưng, không quan tâm tới kẻ trước mặt nói gì, mà đưa tay lên khung cửa trước nhà, tháo lá bùa đỏ đã được dán sẵn trên đó, cho bà nói: "Được rồi đó, vào trong đi." Hắn tưởng đâu bà Tự mời hắn, liền vênh mặt đi thẳng vào trong. Nhưng ngay lập tức bà Tự đưa tay lên, xua tên Bảy như đuổi gà đuổi vịt: "Nè, tôi có phải mời cậu đâu. Nơi đây không tiếp đón bọn quỷ đội lốt người. Đi đi." Bà nói xong liền đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Bảy Thực. Thấy điệu bộ khinh rẻ của bà lão, hắn điên tiết đá mạnh vào cánh cửa rồi chửi lớn: "Mụ già kia, bà bước ra đây tôi biểu coi, vừa nói cái gì hả?" Thấy đại ca của mình có vẻ mất kiềm chế, một trong hai tên đàn em liền vội khuyên ngăn: "Bớt nóng anh Bảy ơi, đây là địa bàn của anh Mẫn, nó cũng là người qua đó, đụng vô dây trễ người ta ngay tại đây là không có ổn đâu anh." Bảy Thực lúc này vẫn còn tức lắm, nhưng hắn biết là không nên gây sự ở đây, đành bấm bụng bỏ đi. Trước khi quay đi, hắn vẫn đá mạnh thêm một cú nữa vào cửa của bà Tự cho chửi lớn: "Có bộ già trốn cho kỹ vô nghe, đừng để tôi gặp bà ngoài đường đó." Lúc này bên trong căn phòng của bà Tự, bà chậm rãi đi tới cái ghế nhựa của mình rồi ung dung ngồi xuống. Bà nhìn vào khoảng không trước mặt, cất giọng hỏi: "Con tên gì? Bị hắn hại chết như thế nào mà uất hận tỏa ra nặng vậy? Nếu cứ kiểu này thì sẽ thành cô hồn dạ quỷ cho mà coi." Phía trước bà Từ dần dần xuất hiện một làn khói trắng ẩn hiện mờ ảo trong làn khói kia, chẳng phải ai khác chính là Mén. Giọng cô khẽ vang lên lúc gần lúc xa, nghe u uất và đau khổ tới tột cùng: "Con chết oan lắm bà ơi, bà tài phép làm ơn làm phước giúp con với." Đôi mắt bà Tự bỗng ánh lên một tia sát ý, bà lạnh lùng đáp: "Bình sinh bà ghét nhất là cái loại người như tên vừa rồi. Yên tâm đi con, bà sẽ giúp con một tay, sớm ngày trả được thù." Lại thêm một tuần ngắn ngủi nữa trôi qua. Kể từ ngày rời khỏi cửa của bà Tự kia, Bảy Thực mỗi lúc một xuống sắc rõ rệt. Chỉ cần nhắm mắt là hắn lại nhìn thấy Mén về đội mạng của mình bằng một bộ dạng trông đáng sợ vô cùng. Hôm ấy là một đêm mưa, giống như cái ngày Mén đã bị hắn dẫm chết. Sòng bài ở gian phòng bên dưới cũng vắng khách đến lạ kỳ. Xung quanh chỉ còn lảng vảng một vài tên đàn em đã say mềm của Bảy Thực. Bọn chúng đang ngủ vật dựa ở mấy cái dải ghế dài bên dưới. Vì nhiều đêm bất ngủ, Bảy Thực chỉ có thể chợp mắt ban ngày. Thiếu ánh dương chiếu rọi, việc này khiến cho hắn mỗi lúc một mất đi dương khí. Liêm Diêm tỉnh giấc lúc nửa đêm, Bảy Thực loạng choạng bước vào trong phòng vệ sinh cá nhân. Đứng nhìn mình trước gương, hắn dường như không còn nhận ra được bản thân nữa. Hai hốc mắt trũng sâu vào trong, khuôn mặt rũ rượi chẳng chút sức sống. Toàn hắn nhìn lăm lăm vào gương, cho kẻ chửi thầm: "Mẹ nó, đợi tao tìm được ai tài phép thì tao đánh cho mày khối đầu thai luôn. Dám phá tao sao?" Dứt câu, Bảy Thực tạt nước lên rửa mặt để cố lấy tỉnh táo, nhắm mắt lại rồi mở ra. Bất chợt hắn thấy lúc này ở trong gương phía sau mình chính là Mén, với khuôn mặt be bét máu tươi. Cô cũng đang trợn mắt lên nhìn Bảy Thực rồi hé miệng ra cười quái dị lắm. Tim như muốn nhảy giọt ra khỏi lồng ngực, Bảy Thực la lên một tiếng thất thanh rồi chạy ù ra bên ngoài. Hắn sợ tới độ tự vấp chân vào nhau rồi té sầm xuống đất. hoảng hốt đưa mắt nhìn lại vào trong toilet, nhưng bây giờ lại chẳng thấy gì ngoài tiếng nước ồ ạt bên trong. Mẹ nó, cái gì vậy chứ? Biết là không nên ở lại trong căn phòng này, Bái Thực liền nhanh chân bước ra ngoài. Nhưng kỳ lạ thay là giờ đây cánh cửa cứ như bị chốt ở bên ngoài. Hắn dù cố sức đến như thế nào cũng chẳng thể mở ra được. Bái Thực đập mạnh cửa, liên tục kêu lớn: "Tụi bay đâu rồi? Mở cửa cho tao!" Tiếng mưa bên ngoài như lấn át hết tất cả âm thanh phát ra từ trong căn phòng của Bái Thực. "Mở cửa! Con mẹ lũ ăn hại tụi bay chết hết rồi hả?" Mặc cho có đập mạnh như thế nào, kêu lớn đến đâu, thì giờ đây đáp lại Bái Thực chỉ còn tiếng mưa đang réo rắt bên ngoài khung cửa sổ. Nỗi sợ bỗng chốc dần len lỏi qua từng nhịp thở của Bái Thực. Một tên giang hồ như hắn, điều này xưa nay chưa từng xảy ra. Ra sức gọi lớn, đập cửa mãi một lúc cũng mệt, hắn bất lực quay lại nhìn chung quanh với đôi mắt dè chừng mọi thứ. Bái Thực chẳng thể nào ngờ được căn phòng thân quen của hắn lại có một ngày đáng sợ tới như thế này. Và khi con người ta bị dồn tới chân tường của sự tuyệt vọng, họ thường đặt hết niềm tin vào những thứ mà cái lúc bình an chẳng khi nào nghĩ đến. Đó chính là ân trên. Bái Thực tựa lưng vào cửa rồi chậm chậm ngồi xuống, miệng khẽ thì thầm: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, làm ơn tha cho tao đi, tao hứa sau này sẽ giang khối tử tế cho mày." Bái Thực vừa dứt câu thì bỗng nhiên dưới gầm giường của hắn có tiếng sột soạt. Chỉ âm thanh giản đơn đó thôi cũng đủ làm cho Bái Thực điếng hết cả người đi. Sự tò mò vẫn thôi thúc hắn khom người nhìn xuống dưới gầm giường. Tim hắn ta như ngừng đập khi thấy thứ dưới gầm giường kia. Đúng vậy, đó chính là mén. Nhưng không, cô không còn là một cô gái mà hắn đã từng sát hại. Mén giờ đây trông đáng sợ vô cùng. Phần cổ của cô nghiêng hẳn sang một bên, độn cả xương ra bên ngoài. Khuôn mặt chỉ toàn một màu máu, và dẫn đôi mắt trợn trắng lên như cái ngày mình bị sát hại kia. Mén bò chậm rãi từ gầm giường rồi tiến về phía Bái Thực, cùng với giọng nói uất hận lúc gần lúc xa, nghe như tiếng gió của cõi âm tạo đang khẽ thổi lên. "Trả mạng lại cho tao." Nhìn thấy cảnh đó, Bái Thực như hồn siêu phách lạc, đáy quần của hắn tông tổng nhiễu nước ra. Hắn tiếp tục quay sang cánh cửa rồi đập mạnh lên liên hồi. Bái Thực gào lên như một con heo bị thọc tiết: "Không, tôi bày đầu hết rồi, cứu tao với." Chợt phía bên đây, vong linh của mén nhảy tới, hòa nhập vào Bái Thực. Cùng lúc đó hai mắt hắn trợn trắng lên, khuôn mặt bây giờ cũng chẳng còn chút sức sống. Một cơn gió lớn bất chợt thổi đến cánh cửa sổ, làm cho nó mở toang ra, đập trầm lên một tiếng. Nước mưa bên ngoài cũng ngay lập tức thổi vào ướt lấy bên trong. Bầu trời vừa nhá lên mấy hồi sáng rực, làm hiện rõ ra nụ cười quái dị trên khuôn mặt của Bái Thực. Bước chậm rãi về hướng cánh cửa sổ, hắn đưa mắt vô hồn nhìn ra ngoài, rồi lại mỉm cười ngây dại. Bất chợt, hắn dứt khoát trèo lên thành cửa sổ, rồi cắm đầu nhảy vọt ra. Âm thanh chát chúa của xác thịt rơi xuống nền bê tông, mưa, máu đang lan tràn ra khắp mặt đất. Bái Thực giờ đây chỉ còn lại một cái xác không hồn, tay chân hắn gãy lồi xương ra từng đoạn. Khuôn mặt thì bẹp dí hết cả một bên, chẳng còn cách nào có thể nhận diện ra được nữa. Mưa vẫn cứ lạnh lùng trút xuống thân xác của Bái Thực. Bầu trời ít lâu lại nhá lên liên hồi, cùng với vài cơn gió lạnh lẽo thoáng qua. Dưới mặt nền bê tông cạnh đó đang có dấu của những bước chân ẩn hiện về phía cánh cổng dẫn ra bên ngoài. Chốc lát sau thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Dưới vòm trời đêm giờ đây chỉ còn một màn mưa lạnh lùng, u ám. Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua, một mùa xuân nữa lại sắp về trên xóm nhỏ. Trước căn nhà tranh siêu vẹo, trái mù u rụng đặc cả mặt sân, bà Sáu ngồi đó, đôi mắt đầy những nếp nhăn kia vẫn ngước về một hướng, đượm buồn, chờ đợi. Ê, Tết đợt này anh hai tao về á, mua quá trời đồ mới cho tao luôn nè mày. Trời, tưởng gì, chạy tao làm thành phố kìa, mua đồ chơi mới cho tao cả thùng luôn á. Tiếng của đám con nít đang đi ở ngoài đường mòn, trò họ treo khoe mẽ về những món đồ mà bọn chúng sắp có. Bà Sáu ngồi dưới gốc mù u, lắng tai nghe bọn trẻ nói, mà trong lòng thầm mong đứa con gái cũng sẽ vậy vào dịp Tết sắp tới đây. Vuốt đầu con Lu đang nằm dưới chân, bà cất tiếng nói. Nãy giờ mày đếm được nhiêu trái mù u rụng rồi Lu? Khoảng 10 mấy trái rồi đó ha. Tao không thèm quét, đợi con mén nó về bắt nó quét cho xanh mặt luôn à. Con sông quê vẫn nhấp nhô từng đợt sóng vỗ. Đâu đó vài cánh chuồn chuồn đang nghỉ mệt trên những bụi lục bình trôi vô định ở ngoài sông. Gió lạnh thổi tới, bà Sáu lại ho lên dữ dội. Bước lại vào trong căn buồng u tối, con Lu lẹo đẻo theo chân. Nằm xuống giường, bà Sáu khẽ nói một mình. Nay 25 âm lịch rồi ha, Tết kiểu gì nó không về chứ. Sức khỏe của bà Sáu mỗi lúc một yếu hơn, cứ như chiếc lá vàng cuối thu, chỉ đợi một cơn gió nhẹ thổi đến là đủ bay đi tất cả. Thời gian lặng lẽ âm thầm trôi theo 5 tháng. Tết năm đó mén không về, năm sau nữa cô cũng không về. 3 năm trôi qua, người mẹ già kia cùng với cậu bạn 4 chân mỏi mòn chờ đợi. Đứa con gái đâu sao vẫn chẳng thấy, chỉ thấy mặt sân trước nhà giờ đã dày đặc những trái mù u trụng dày theo 5 tháng. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Một hôm trời trở gió lạnh, bà Sáu đã trút hơi thở cuối cùng vì tuổi già bệnh tật. Trong những giây phút cuối đời, bà Sáu thấy mén đang ngồi bên cạnh mình. Vẫn như ngày nào, mặt cô con gái lấm lem bùn đất, ống quần thì xắn lên tới tận gối, miệng cười tươi như hoa nở lúc ban mai. Mén nắm lấy tay bà Sáu, cô khẽ nói. Má ơi, con về rồi nè má. Sau ngày bà Sáu mất, hai Tị và Thân cũng mang bà về đất của mình chôn cất để tiện bề chăm sóc khối hương. Thời gian vẫn lạnh lùng trôi qua, chẳng chờ đợi một ai. Trong căn nhà của bà Sáu vẫn còn đó, cây mù u vẫn âm thầm phủ bóng mát xuống chân. Chỉ là không còn ai thấy bà Sáu và mén nữa mà thôi. Đám trẻ con trong xóm chạy vẫn hay truyền tai nhau rằng cứ mỗi lúc đêm về ở trước nhà bà Sáu, tụi nó lại thấy bóng dáng của một bà già đang ngồi dưới gốc mù u. Bà già được một cô gái đứng sau chải tóc. Bọn họ không làm hại ai cả, chỉ đơn giản là ngồi đó, ngồi dưới chính căn nhà mà mình đã từng được sống rất an yên. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lòng Mẹ, một câu chuyện rất cảm động của Đắc Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.